ngươi lần này chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhường tổ chức chúng ta rất thất vọng, ngươi chỗ tạo thế cũng chưa thức dậy, ngược lại làm cái kia Liếu Long làm chăn đệm. A Ngông, ta làm việc không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Phong Hàng Lịch mở to mắt, nhìn xem này ma quỷ mặt nạ người, ngựa khí rất lạnh, ngươi lần này tới làm gì, đừng nói với ta là phía trên phái ngươi tới giám sát ta. Như thế, ta liền trực tiếp giết ngươi. Ngươi giết được ta sao? Ma quỷ mặt nạ A Ngông phát ra cười khẽ. Có khả năng thử một chút. Phong Hàng Lịch lật bàn tay một cái, thêm ra tới một cái dao găm quân đội. Cầm lấy dao găm quân đội Phong Hàng Lịch, mới thật sự là kinh khủng. A Ngông đều lui lại một bước, sợ hắn đột nhiên bùng nổ. Hắc hắc, hắc hắc. Ta là tới tiến hành một món khác nhiệm vụ, cùng ngươi cũng không thể làm chung, mà lại ta là tới hợp tác với ngươi, tìm kiếm trợ giúp của ngươi, dù sao trong nước ta rất nhiều tình báo đều không phải là rất quen thuộc. Có khả năng, ngươi có thể cho ra tới chỗ tốt gì? Phong Hàng Lịch hỏi. Phòng thí nghiệm mới nhất nghiên cứu tiến triển bí mật. A Mông nói, chúng ta thủy chung không cách nào tiến vào chân chính hạch tâm, cho đến bây giờ, trong đó đến cùng nghiên cứu ra được nào kết quả, chúng ta căn bản sẽ không biết. Nhưng ta thông qua một chút thủ đoạn, cũng là biết trong đó một ít bí mật. Thành giao. Phong Hàng Lịch gật đầu, trên tay hắn dao găm quân đội đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. A Mông thân thể lúc này mới đã thả lỏng một chút. Nhìn ra được, hắn đối Phong Hàng Lịch cực kỳ kiên kỵ. Ban đêm, tại trên thị trấn, Niếp gia vốn riêng món ăn trong sân, một đám nữ tử đang ăn mừng. Cầm đầu nữ tử ước chừng 20 tuổi, người mặc quần áo thể thao, nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Trung quanh nữ tử cũng đều tuổi không lớn lắm, tư thế hiên ngang, hướng nàng nói chúc. Hạ Di, chúc mừng ngươi, đoạt được Hạ Vũ Cúp nữ tử tổ quán quân. Lần này chúng ta Minh Hạ tập đoàn thể dục bộ, tối thiểu nữ tử cách đấu bộ, có thể tại những cái kia bộ môn trước mặt có khả năng ngẩng đầu lên. Nhóm đàn ông thật sự là không hăng hái. Song song cùng Mã Hoành thế mà song song bị đào thải bị loại. Bất quá cái kia Trương Mạn Mạn vẫn rất mạnh, thế mà cùng Hạ Di ngươi đánh lâu như vậy. Trương Mạn Mạn hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng vẫn là bị Hạ Di dùng mặt đất kỹ cho hàng phục. Những cô bé này đều là Minh Hạ tập đoàn thể dục bộ môn nữ tử cách đấu tổ thành viên. Minh Hạ tập đoàn nghiệp vụ vô cùng rộng khắp, thâm nhập vào tài chính, điện thương, xa giao, trò chơi, y dược, địa sản, thể dục, điện thoại ô tô chế tạo từng cái bộ môn. Thành phố giá trị mấy trăm tỷ đô la Mỹ, mấy vạn ức nhân dân tệ, hơn nữa còn có rất nhiều không lên thành phố sản nghiệp. Hạ Di tại Minh Hạ tập đoàn thể dục trong ban ngành, chủ quản nữ tử thể dục hạng mục. Đây là hứng thú của nàng yêu thích. Mà lại, nàng còn có một cái cực kỳ trọng yếu thân phận, liền là Minh Hạ tập đoàn tổng giám đốc Hạ Thương con gái. Hạ Thương là cái nhân vật truyền kỳ, hiện tại mới 45 tuổi, có thể nói là tuổi trẻ tài cao, so với Trung Long tập đoàn chủ tịch Tống Long Hoa muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Hắn tại ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian, liền sáng lập ra một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Tại lập nghiệp thời điểm, cũng chỉ có 20 tuổi. Mà lại hắn hoàn toàn không có cái gì bối cảnh, là gia đình bình thường, cũng sẽ không công phu, vẫn là sinh viên đại học bình thường. Loại người này sinh, so với Trương Tấn Xuyên cái gì đến, đều muốn chuyển kỳ được nhiều. Trương Mạn Mạn thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá nàng tựa hồ am hiểu đường phố đấu. Ta điều tra tư liệu của nàng, nàng ở nước ngoài là thợ săn tiền thưởng. Không am hiểu mặt đất kỹ, đường phố đấu cũng không dùng được. Trên lôi đài bại bởi ta cũng rất bình thường. Hạ Di nói, bất quá để cho ta giật mình nhất chính là nhóm đàn ông. Nhóm đàn ông dự đoán không phải rất bình thường sao? Vẫn là Liễu Long lấy được quán quân. Có cái nữ hải tử nói, ta vốn đang coi là Liễu Long hội giả thi đấu, cố ý thua cho cái kia Phong Hàng Lịch. Đúng vậy à, ta xem Phong Hàng Lịch nhiều chàng như vậy tranh tài, cảm giác toàn bộ đều là giả thi đấu, tại lường gạt người xem, nơi nào có đi lên tiếp xúc. Mấy quyền đối thủ liền ngã xuống đất rồi. Mà lại Phong Hàng Lịch tranh tài, cực kỳ không thú vị, tới tới đi đi đều là đấm thẳng, liền bày quyền, đấm móc đều sẽ không, chớ nói chi là thối pháp. Những nữ hải tử này đều cho rằng rất giả dối. Cái kia Phong Hàng Lịch vô cùng lợi hại. Hạ Di ngữ khí hết sức nghiêm trọng, các ngươi xem cựu đỉnh bảo an Đinh Cương, đều bị hắn mấy quyền anh đảo, Đinh Cương luôn không khả năng là giả thi đấu đi, cựu đỉnh bảo an cùng Hạ Vũ tập đoàn là tử đối đầu. Hạ Vũ ở nước ngoài thành lập bảo an tập đoàn, cướp đi cựu đỉnh không ít sinh ý, Đinh Cương là cựu đỉnh cổ đông một trong, bản thân lợi ích vị trí. Cái kia điểm đạo võ thuật có chút ý tứ, trong đó ba người đều sát nhập vào nam nữ 10 vị trí đầu, còn có Trương Tấn Xuyên lại có thể là ma âm chủ tịch, chúng ta Minh Hạ gần nhất mới đầu tư hắn, hắn thế mà tới chơi phiếu thi đấu, không thể khinh thường. Một cô gái khác nói, lần tranh tài này cũng không có như ta tưởng tượng có một trận long tranh hổ đấu, thậm chí xuất hiện lớn ít lưu ý. Hạ Di lắc đầu, ta huấn luyện viên nói cho ta biết, Phong Hàng Lịch khẳng định có thể đoạt giải quán quân, Liếu Long không phải đối thủ của hắn. Lệ Hàn huấn luyện viên lại có thể là nói như vậy. Này một đám nữ hải tử đều kinh hãi. Lệ Ẩn mặc dù nói là huấn luyện viên, nhưng cũng là tại ngũ tuyển thủ, cơ hồ là toàn năng hình, từng tại quyền Anh giữa sân từng thu được quán quân, lại tại tự do vật lộn trên sàn thi đấu đã đánh bại Thái quyền Thiên Vương Giảm Mạ Cậy ạ, càng là chiếm lấy tổng hợp cách đấu tranh tài kim đai lưng. Hiện tại thế giới của hắn cách đấu đẳng cấp điểm là bài danh tại vị thứ hai. Hắn có chính mình câu lạc bộ, Minh Hạ tập đoàn cũng tiến hành đầu tư. Hạ Di ở nước ngoài du học thời điểm, cũng tại hắn trong câu lạc bộ học qua 2 năm thời gian, biết người này cực kỳ cứng hãn. Người này, đại biểu là cách đấu giới chân lý. Phong Hằng Lịch tại Lệ Ẩn huấn luyện viên trong miệng lợi hại như vậy. Như vậy cùng hắn bất phân thắng bại điểm đạo võ thuật Tô Kiếp đâu. Có cái nữ hải tử nghĩ đến tầng này. Người mới nghĩ đến. Hạ Di nói, chờ qua đi, ta cùng điểm đạo võ thuật tiếp xúc dưới, muốn tiến hành đầu tư, lớn mạnh chúng ta thể dục ngành lực lượng. Người này có chút ý tứ, ta cần hắn cụ thể tư liệu, các ngươi trở về này thông chi đại số liệu bộ môn tìm cho ta tìm. Được rồi. Có cái nữ hải tử đứng thẳng lên. Hôm nay chúng ta không cần công ty bộ kia quá trình. Hạ Di để cho nàng ngồi xuống, lần này ta lấy được nữ tử tổ quán quân, có thành tích, là có thể hướng ban giám đốc xin càng nhiều tài chính, lắp đặt rất nhiều thiết bị cùng huấn luyện thiết bị, đến lúc đó các ngươi càng phải thật tốt huấn luyện, ta sẽ đem Lệ Ẩn huấn luyện viên mời đi theo huấn luyện các ngươi. Đúng rồi. Một cô gái tại dùng di động tìm tòi nước ngoài tin tức, ta xem trước kia tin tức nói, Lệ Ẩn huấn luyện viên gọi là ủ, bị gọi là tạo thần giả, Lệ Ẩn mấy lần vượt giới đại chiến, thu được quán quân, đều là trải qua huấn luyện của hắn. Chúng ta có thể hay không mời đến đủ? Rất khó, ta đã từng thông qua Minh Hạ cao tầng quan hệ đi phái người bàn bạc, nhưng không có hồi âm. Hiện tại thế giới cách đấu tích phân xếp hàng thứ nhất chỗ là, cũng là ưu một tay mang ra. Hạ Di nói, bất quá chúng ta Minh Hạ thể dục bộ môn mong muốn chỗ có thành tựu, khẳng định cần muốn nhân vật như vậy. Các ngươi đang ăn tiệc ăn mừng a? Ngay tại Hạ Di trong lúc nói chuyện, có cái thanh âm của nữ sinh truyền vào đến, cửa viện vào một người. Trương Mạn Mạn, là ngươi? Hạ Di thấy rõ ràng người tới. Là ta. Trương Mạn Mạn cười, có hứng thú hay không cùng ta lại tỉ thí một trận. Ngươi không phục. Hạ Di cũng cười. Bại tướng dưới tay, ngươi có tư cách gì tỉ thí? Có cái nữ hải tử lên tiếng, nhưng tùy thời liền bị Hạ Di ngăn lại. Đã ngươi không phục, vậy chúng ta ngay ở chỗ này so một lần tốt. Viện này hết sức chống trải, cũng làm cho ta nhìn ngươi có cái gì kỹ thuật. Trong lúc nói chuyện, Hạ Di đứng ở trong sân, nhìn xem Trương Mạn Mạn đi tới. Trương Mạn Mạn cách nàng 10 bước xa, đứng vững, cũng không có động thủ. Làm sao? Không dám tới. Hạ Di cười. Đột nhiên, nàng chỉ có thấy được Trương Mạn Mạn nhẹ tay nhẹ khẽ động, cánh tay của mình ngực hơi hơi tê dần, tựa hồ bị đồ vật gì ken một thoáng, ken đến thần kinh, khiến cho nàng ngắn ngủi tính chết lặng. Lúc này, Trương Mạn Mạn bám một thoáng tới, trên tay thêm ra tới một cây chùy thủ, tại nàng biết hầu lên nhẹ nhàng vạch một cái, sau đó theo lồng ngực của nàng rút ra một cây châm. Người thua. Trương Mạn Mạn là tại giả khoa tay, dao găm nhẹ nhàng lướt qua, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, sau đó đột nhiên lui lại, muốn giết ngươi rất đơn giản, đừng thật cho là ngươi có khả năng thắng ta nha. Nàng nhanh chóng nhanh rời đi sân nhỏ, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hạ Di đợi nàng rời đi, mới cảm giác chết lặng hơi biến mất, tiết hầu lạnh siêu siêu. Sắc mặt nàng đều trắng bệnh, không biết là khí vẫn là sợ, hèn hạ. Nàng phun ra hai chữ. 14. Chương 177. Kỷ lục thế giới chạy nhanh khảo thí có thể hay không phá. Trương Mạn Mạn đi ra sân nhỏ, nụ cười trên mặt hiện hiện. Tại trở lại khu nhà nhỏ kia trên đường, Trương Tấn Xuyên xuất hiện, như thế nào? Cái kia Hạ Di hiện tại rất khó chịu, bất quá qua đi, liền sẽ tỉnh ngộ lại, có lẽ sẽ hợp tác với chúng ta. Nàng hiện tại quản thể dục bộ môn nữ tử cách đấu hạng mục mặc dù rất nhỏ, nhưng dù sao cũng là hạ thương tiểu nữ nhi. Trương Mạn Mạn gật đầu, ở trong nước muốn làm sự tình, nhất định phải kéo lên Minh Hạ hoặc là hợp đạo. Nếu không sẽ rất khó phát triển lớn mạnh. Hạ Vũ cũng không thể coi thường. Ta nghĩ hiện tại vô luận là Minh Hạ vẫn là hợp đạo, đều đã nhìn ra Hạ Vũ cái sau vượt cái trước, ý đồ đường rẽ vượt qua. Trương Tấn Xuyên gật đầu, nếu như Hạ Vũ sau lưng liền mặt ngoài ngần ấy, Minh Hạ hòa hợp đạo đều sẽ không để ý, nhưng Hạ Vũ sau lưng ẩn giấu, thế nhưng là khổng lồ dưới mặt đất ám thế giới, thao túng quốc tế tài chính, phát hành tiền ảo, thậm chí Tây phương các quốc gia chính khách thủ lĩnh đều bị lôi kéo. Hoặc là thành làm cái đoàn đội này thành viên. Điểm ấy ngươi so ta rõ ràng đi. Đúng là như thế. Trương Mạn Mạn nói, tài phỏn trại huấn luyện bất quá là cái kia thế lực ngầm một cái nghiên cứu cơ cấu mà thôi. Dĩ nhiên cũng đại biểu nhất cao trình độ khoa học kỹ thuật, ít nhất tại sinh mệnh phương diện khoa học tới nói là như thế. Cái thế lực này hoàn toàn chính xác vô cùng khó tin, liền lấy hiện tại toàn cầu tiền ảo thành phố giá trị tới nói, đã có vạn ức đô la Mỹ nhiều, sau lưng càng không biết bao nhiêu. Có lẽ

Hiện tại là tin tức hóa thời đại, tri thức thay mới nổ lớn, nhất định phải thời thời khắc khắc nắm giữ đủ loại động tĩnh, mới có thể ở trong xã hội dừng chân căn bản, nắm lấy cơ hội. Nhất là một chút nước ngoài học thuật tập san lên nhất luận văn mới, đây là rất nhiều người đều sẽ không đi xem, nhưng đối với Tô Kiếp trợ giúp vô cùng lớn lao, thậm chí đối công phu của hắn cũng có ích lợi. Trước mắt này mấy cái cán bộ hội học sinh, cầm đầu nam tử Khôi Ngô, hiện tại học đại học năm 3, gọi là Tần Huy, là phó chủ tịch. Quy đại hội học sinh không thể so trường học khác, những cán bộ này đều là tinh anh trong tinh anh, kiều tử chúng kiều tử, có thậm chí hữu cơ hội tiếp xúc đến lãnh đạo cấp cao người, bởi vì rất nhiều lãnh đạo cấp cao cũng đều là quy đại tốt nghiệp, thường xuyên tới quy đại tiến hành thị sát. Tần Huy uy nghiêm 10 phần, tiến đến cứ như vậy giống lên một tiếng, liền Phương Hồng, Tưởng Nam Châu đều tựa hồ vô cùng kiêng kỵ, không dám không nghe lời nói. Vô luận là võ thuật xã vẫn là cách đấu xã thành viên đều trầm mặc lại. Các người võ thuật xã cùng cách đấu xã tại đây bên trong đánh nhau, như cái gì lời nói. Tần Huy con mắt nhìn lướt qua toàn trường, sau đó dừng lại tại Tô Kiếp trên thân một giây đồng hồ, liền chưa tới. Nếu như là người bình thường, căn bản để ý không đến chi tiết này, nhưng Tô Kiếp trong nháy mắt cảm giác, này Tần Huy đối với mình tràn đầy địch ý, bất cứ lúc nào cũng sẽ am toán mình, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, khắp nơi đều là ác nghiệm. Chuyện gì xảy ra? Tô Kiếp tâm lý suy nghĩ, ta cùng cái này Tần Huy căn bản không biết, cũng không hề có quen biết gì, vì cái gì hắn sẽ đối với ta sinh ra dạng này tâm tính. Giống như cựu địch. Dù cho là chân chính trí giả, cũng không có khả năng bằng cái vốn không quen biết người ánh mắt liền đã nhìn ra thật sâu ác ý. Có thể Tô Kiếp tâm lý tu vi đã vượt qua trí giả, là người thực vật, năm đó toàn chân người sáng lập Trùng Dương Tổ Sư nằm vào trong phân mộ, khổ tu 3 năm, cảm ngộ sinh tử, cũng bất quá liền đạt tới loại cảnh giới này mà thôi. Học sinh này hội phó chủ tịch Tần Huy đã bị Tô Kiếp cảm thấy địch ý. Bất quá hắn tựa hồ cũng không có chú ý tới điểm ấy, tiếp tục tại nói chuyện, các ngươi hai cái câu lạc bộ không phải có quy củ sao. 1357, 2 chia 4 6 công. Hôm nay cách đấu câu lạc bộ bởi vì muốn tiếp đãi Liêu Long Thiên Vương, cho nên hướng hội học sinh xin chiếm dụng các ngươi võ thuật câu lạc bộ một ngày, không có ý kiến chứ? Ta không có ý kiến, bất quá chúng ta võ thuật xã học viên cũng muốn nghe một chút Liêu Long Thiên Vương chỉ bảo, cái này cũng không sao chứ. Phương Hồng nói. 14. Chương 183, cầm khang bóp điều một góc của băng sơn đã hiển lộ. Dựa vào cái gì? Tường Nam Châu cùng cách đấu xã rất nhiều thành viên nghe xong đều không vui. Liễu Long Thiên Vương là chúng ta nhọc nhằn khổ sở mời đến, các ngươi võ thuật xã xảy ra điều gì lực? Còn muốn ở chỗ này dự thính muốn chỉ đạo. Liễu Long chỉ đạo vô cùng đắt đỏ, cách đấu xã thành viên thật vất vả có cơ hội này, tự nhiên không muốn bị võ thuật xã người chia sẻ đi. Liễu Long tại nơi này thời gian sẽ không quá dài, chỉ đạo số người cũng có hạn. Tần Huy trực tiếp thể mệnh lệnh mà nói, võ thuật xã cùng cách đấu xã cùng một chỗ ở chỗ này chờ Liễu Long Thiên Vương đến đây, Phương Hồng, Tưởng Nam Châu, các ngươi hai cái tới đây một chút. Phương Hồng cùng Tưởng Nam Châu đều lộ ra kiệt ngạo bất tuần, có thể quản lý một cái câu lạc bộ, ở trường học cũng là thuộc về nhân vật phong vân, nhưng tại Tần Huy mệnh lệnh phía dưới, hai người đều chỉ có thể thuận theo. Này Tần Huy thật sự là túm. Đàm Đại Thế đánh giá thấp một câu, lão đại chúng ta là lưu tại nơi này vẫn là rời đi. Xem bộ dáng của bọn hắn giống như muốn đuổi người. Ta muốn gặp mặt Liễu Long. Liễu Long tại cách đấu kẻ yêu thích trong lòng, liền là thiên vương siêu sao thần tượng, Đàm Đại Thế muốn tận mắt nhìn một chút tâm tư hết sức nhiệt liệt. Không riêng gì hắn, còn có Vương Thuận cùng Lâm Thang, bị Tô Kiếp đưa vào võ thuật vòng tròn về sau, cũng rất muốn nhìn một chút cái này thần tượng. Tô Kiếp cũng biết nói, có lúc, thần tượng đối với bọn hắn cũng là một loại trên tâm lý khích lệ. Coi như là chính hắn, cũng muốn cùng Liễu Long trao đổi một ít. Tại Hạ Vũ cúp lôi đài thi đấu lên hắn không có cùng Liễu Long đụng tới, cũng là cực lớn tiếc nuối. Tần Huy nắm Phương Hồng cùng Tưởng Nam Châu kéo qua một bên, võ thuật xã cùng cách đấu xã náo cái gì, không có ý nghĩa gì, không bằng sát nhập xuống. Như thế, nếu như các ngươi sát nhập, biểu diễn càng so với thi đấu tổng hợp cùng một chỗ, ta tại bên ngoài cho các ngươi kéo đầu tư thế nào. Trường học chúng ta cái huấn luyện này sân bãi cũng không phải rất tân tiến, ta có khả năng tại bên ngoài tìm tới tốt hơn sân huấn luyện. Còn có nhường cấp thế giới cách đấu huấn luyện viên cho các ngươi huấn luyện, cũng có thể cùng đội viên ký kết, có thể hữu cơ hội trên thế giới cấp sân khấu thi đấu, thế nào? Thật! Tưởng Nam Châu giật mình. Hắn biết Tần Huy người học trưởng này thần thông quảng đại, bản thân cách đấu thực lực còn mạnh hơn hắn, chỉ là không hiện hiện ra mà thôi. Có một lần thử tay nghề bên trong, Tần Huy chỉ xuất một chiêu, liền bắt lấy hắn. Mà lại Tần Huy tại bên ngoài đã bắt đầu lập nghiệp, có công ty của mình, nghe nói làm bước chân buôn bán bên ngoài, hàng năm thu nhập rất nhiều. Đối mặt người học sinh này hội phó chủ tịch, Tưởng Nam Châu đã kiêng kỵ lại tôn kính. Ta sẽ còn lửa các ngươi. Tần Huy con mắt quét qua, Phương Hồng, các ngươi lão phương nhà là võ thuật thế gia, thanh triều Bạch Hạc quyền phương thất nương truyền thừa cái kia một nhánh, hiện tại Bạch Hạc quyền bên trong Minh Hạc, Phi Hạc, Thực Hạc, Túc Hạc bốn quyền tình tuy chỉ ở phương gia các ngươi có, ngươi cũng là mấy chục năm qua, phương gia các ngươi một cái nắm tùng hạc duyên niên ý cảnh luyện ra được người. Nhưng bây giờ là niên đại gì, điểm ấy nhỏ ra truyền bí mật tại tin tức hóa triều cường trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, ngươi ý nghĩ là phục hưng truyền thống võ thuật, nhưng cái này ngụy đầu đề, đao kiếm vĩnh viên đánh không lại đại pháo. Ta đi qua nước ngoài cao cấp sân huấn luyện, một bộ động tác đưa vào trong máy vi tính, trí tu. Nhân tạo trong nháy mắt là có thể căn cứ cơ thể người vận động học tới tiến hành phân tích cải tiến, thậm chí có thể dùng cánh tay máy tới vốn nắn sai lầm của ngươi, mỗi ngày quy định ngươi lượng vận động là bao nhiêu, chút xíu không kém. Nói thật ra, các ngươi rèn luyện 10 năm 8 năm, còn không bằng người ta rèn luyện đã qua 1 năm được nhanh. Ngươi làm sao đối với chúng ta nhà tuyệt học biết rõ ràng như vậy? Phương Hồng ở sâu trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ, thậm chí biểu hiện trên mặt. Cái này lại không tính là gì bí mật. Tần Huy ngữ khí bình thản, càng hiện hiện ra một loại không có ý nghĩa tư thái. Được, Phương Hồng, ta biết ngươi có chút bản sự, nhưng ngươi dẫn đầu võ thuật xã phương pháp huấn luyện thật sự là quá lạc hậu. Ngươi mỗi ngày dẫn bọn hắn đứng như có gỗ, phá chiêu, luyện tập xáo lộ, còn tu luyện khí công gì, đều là thấp hiệu suất. Dựa theo các ngươi võ thuật xã phương pháp huấn luyện, cho dù là huấn luyện cái 3 năm năm, chúng ta cách đấu xã luyện tập 3 tháng vật lộn, là có thể đánh ngươi nhóm răng rơi đầy đất. Chúng ta là ngày ngày đối luyện, đổ máu chảy mồ hôi, các ngươi liền là hù người chứa suất mà thôi. Tường Nam Châu châm chọc nói. Tường Nam Châu, huấn luyện của các ngươi cũng hết sức nguyên thủy, dựa theo tân tiến nhất phương pháp huấn luyện 1 tháng, có thể hoàn toàn sâu đánh các ngươi. Tần Huy nói, gần nhất công ty của ta cầm một bút đầu tư, các ngươi nếu như hợp tác với ta, cũng có thể hưởng thụ mới nhất phương pháp huấn luyện. Ngươi suy tính một chút đi. Còn có, chờ sau đó Liêu Long đến, đừng khiến cho rối loạn, những cái kia không thể làm chung liền thanh lý ra ngoài. Ngươi nói là 4 người bọn họ. Phương Hồng nói, cái kia tân sinh là cao thủ, Tưởng Nam Châu đều không phải là đối thủ của hắn, ta cảm thấy có khả năng hấp thu vào võ thuật xã. Tạm thời không cần thiết. Tần Huy mắt sáng lên, võ thuật xã người trọng yếu nhất là nhân phẩm, sinh viên đại học năm nhất mới tiến vào bao lâu, còn muốn khảo hạch một chút. Mặt khác, ta rất sắp cho các ngươi giới thiệu thương nghiệp tập đoàn, dẫn vào tài chính tài trợ phát triển, nếu như nhân viên phức tạp, hội sinh ra khác biến cố. Ta đây đi mời bọn họ rời đi nơi này. Tưởng Nam Châu nghĩ tại Tần Huy trước mặt biểu hiện. Hắn chân có chút khó chịu, là vừa rồi chém vào tô kiếp thân lên bị phản chấn trở về tạo thành tổn thương, nhưng cũng không có ảnh hưởng bước đi. Đi tới tô kiếp trước mặt, Tưởng Nam Châu nói, đồng học, chúng ta tranh tài hủy bỏ, ngươi cũng không cần làm trọng tài, chờ sau đó chúng ta hai đại câu lạc bộ có chuyển động, các ngươi đến tránh một chút. Đợi chút nữa là Liễu Long muốn tới, chúng ta vì cái gì không thể tiếp xúc. Đàm Đại Thế nói, lão đại, chúng ta không đi, liền chờ Liễu Long tới. Ta còn muốn hướng hắn thỉnh giáo cách đấu phía trên vấn đề đây. Tô Kiếp bất động thanh sắc, hắn đã biết là Tần Huy đang dở trò, vừa rồi Tần Huy trong lúc nói chuyện cách bọn họ rất xa, có thể Tô Kiếp thính lực vượt xa người thường, đối thoại của bọn họ đều toàn bộ truyền lại tiến vào trong đầu. Các ngươi không nên nháo sự tình. Tường Nam Châu nhíu mày, nếu như là mấy cái học sinh bình thường, hắn lập tức liền tiến hành đổi người, nhưng mới rồi Tô Kiếp bản lĩnh khiến cho hắn vô cùng kiên kỵ, nếu như phát sinh xung đột hắn chỉ sợ còn phải ăn thiệt thòi. Gây rối. Nơi này quy định hết thể học sinh đều có thể đến, không phải là các ngươi cách đấu câu lạc bộ tư nhân sân bãi, các ngươi hai cái câu lạc bộ đoạt sân bãi liền muốn dọn bãi người khác, đó là quy tắc ngầm mà thôi. Đừng làm đến giống như là công viên quảng trường múa lao đại mụ. Lâm Thăng nói, hôm nay chúng ta liền không đi, tại đây bên trong rèn luyện, chờ đợi Liễu Long đến đây, ta xem các ngươi có thể đem chúng ta làm sao bây giờ. Chúng ta đều là đồng học, ai cũng không so với ai khác tài trí hơn người. Vương Thuận cũng mở miệng, lão tưởng. Nhìn ngươi cái kia khúng núm dáng vẻ, một học sinh hội phó chủ tịch, cũng không phải trong hiện thực chân chính quan, chúng ta trên chấn quan trái với quy định, ta một phong thư tố cáo viết đến phía trên, lập tức liền chuất mất rồi. Không có ý gì. Các ngươi đến cùng có đi hay không? Tường Nam Châu vẻ mặt kéo xuống. Làm sao chút chuyện nhỏ này đều không làm xong? Xa xa Tần Huy trông thấy một màn này, sải bước đi lên, bốn vị, chúng ta hội học sinh có chuyển động muốn làm, thỉnh lập tức rời đi. Thôi đi, hù dọa ai? Hội học sinh. Thật coi mình là cái quan. Vương Thuận cười lên ha hả. Tô Kiếp cũng là cười một tiếng. Vương Thuận là đến từ nông thôn. Dựa theo lệ cũ, này loại tân sinh thành thật nhất, đi tới trường học đều không đúng. Có thể Vương Thuận thế mà khác biệt, lúc mới bắt đầu còn tốt, hiện tại lá gan vô cùng lớn. Tần Huy ánh mắt phát lạnh, thân lên thế mà dũng manh tiến ra một chút tâm ngoan thủ lạt mùi vị. Tô Kiếp nheo mắt lại, hắn trong chớp mắt này liền cảm thụ đi ra, Tần Huy cũng không là một học sinh đơn giản như vậy, vừa rồi loại kia tâm ngoan thủ lạt tuyệt đối không phải từ trong trường học hội học sinh rèn luyện ra được. Thường Nam Châu, mời bọn họ ra ngoài. Tần Huy không có hứng thú lại cùng những học sinh mới này nói chuyện, Lục Bộ trưởng, ngươi đem này 4 cái tân sinh tên nhớ kỹ, báo cho bọn hắn phụ đạo viên, viện lãnh đạo, nên làm sao xử lý liền làm sao xử lý. Được rồi. Tần Huy sau lưng có cái nữ học sinh gật gật đầu, lấy ra máy tính bảng ghi chép. Thật sự là giọng quan 10 phần, còn may là hội học sinh nhà tròi trò chơi, nếu quả như thật khiến cho hắn làm quan vẫn phải rồi. Lâm Thang nhún nhún vai, ta nếu là có lao đại ngươi loại này bản sự, hiện tại liền lên đi đánh cho hắn một trận, khiến cho hắn mặt mũi mất hết. Bốn vị, ta là hội học sinh kiểm tra kỷ luật bộ Lục Tuyển, tên của các ngươi ta ghi chép lại, ta hy vọng các ngươi không cần gây rối, phá hư trường học trật tự, bằng không thì hậu quả này rất nghiêm trọng, báo lên tới các ngươi lớp, hệ bên trong học viện, các ngươi khẳng định sẽ bị ghi tội, đối với các ngươi về sau thi nghiên cứu tốt nghiệp đều có hết sức ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu như các ngươi còn kiên trì phá hư trường học trật tự, thậm chí có khả năng sẽ bị khai trừ. Các ngươi nhọc nhằn khổ sở thi đậu quy đại, phải hiểu chân quý mới là. Cái này kiểm tra kỷ luật bộ Lục Tuyển nữ sinh nói chuyện hết sức chính thức, trong giọng nói giọng quan càng đầy, trong đó có ghi tội khai trừ chờ chữ, tuyệt đối có khả năng dọa lùi rất nhiều học sinh. Quả nhiên, Lâm Thang, Đàm Đại Thế, Vương Thuận đều nhìn Tô Kiếp. Hết sức hiển nhiên, bọn hắn là coi Tô Kiếp là làm chủ tâm cốt. Ghi tội, khai trừ những chữ này cũng để bọn hắn sinh ra lòng kiên kỵ. Tô Kiếp chỉ cảm thấy nữ sinh này dở giọng thật sự là quá tốt cười. Hắn đang muốn mở miệng, đúng lúc này, cổng lại lần nữa tiến đến vài người, bên trong một cái, thình lình liền là Liễu Long, sau lưng còn có mấy cái hắn Long Chi câu lạc bộ cách đấu tuyển thủ. Lúc này, mấy cái cán bộ hội học sinh căn bản không kịp cùng Tô Kiếp bọn người nói cái gì, lập tức nên đón tiếp lấy, nhất là Tần Huy đi được nhanh nhất, nhanh như chớp đi lên. Tần Huy, Liễu Long hết sức hiền hòa, không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo, bình thường. Nhìn không ra cách đấu thiên vương vinh quang, đã trở lại nguyên trạng, hắn cùng Tần Huy bắt tay, ta biết ngươi, tại chỗ La Câu lạc bộ nhìn thấy qua ngươi, ngươi ở bên kia giống như huấn luyện qua một đoạn thời gian rất dài. Ta chỉ là một học sinh, Liễu Thiên Vương còn nhớ rõ ta. Tần Huy mặt đầy gió xuân, lần này chúng ta hội học sinh mời ngài tới dạy học, cũng là nghĩ tăng lên hạ chúng ta quy đại cách đấu trình độ. Đâu có, quy đại học sinh đều là thiên chi tiêu tử, ta lúc đầu kém hết sức không có thi được đến, hiện tại cũng thật đáng tiếc. Chờ ta xuất ngũ sau nhất định tới này bên trong học tập. Liễu Long nói, vừa rồi ta đã cùng trường học lãnh đạo nói qua, bọn hắn đều biểu thị có khả năng. Liễu Long tại nói chuyện thời điểm, nhìn lướt qua người ở chỗ này, đột nhiên đã nhìn thấy Tô Kiếp, liền ánh mắt sáng lên, bước nhanh tới. 14. Chương 184, kinh bạo ánh mắt trò chuyện với nhau thật vui địa vị cao. Ta sớm biết ngươi tại quy đại đến trường, hôm nay chuẩn bị chỉ bảo xong đi tìm ngươi, ngươi thế mà tại đây bên trong, bớt đi ta rất nhiều công phu. Liễu Long chạy tới, đi đến Tô Kiếp bên người, chủ động vươn tay ra nắm tay, sau đó vỗ vỗ lưng của hắn, đem hắn kéo qua một bên, thấp giọng nói, lần này Hạ Vũ Cúp nếu như không phải ngươi đánh đi Phong Hàng Lịch, ta căn bản lấy không được quán quân, nghĩ không ra tiểu tử kia cư nhiên như thế mạnh. Hắn là tài phòn trại huấn luyện đi ra, tại trong bụng mẹ liền bắt đầu huấn luyện. Tô Kiếp tùy ý đối đáp, ngươi cách đấu là học của ai? Ta theo trên người của ngươi thấy được tạo thần giả ủ huấn luyện hệ thống, hiện tại thế giới xếp hàng thứ nhất giờ đệ nhị Zinlen, còn có thứ ba, đệ tứ những vương giả này, đều là bị ủ trô huấn luyện qua người. Liễu Long tiếp tục lôi kéo Tô Kiếp, nghĩ kỹ càng hỏi thăm. Ngươi đoán đâu? Tô Kiếp cười cười. Ngươi không muốn nói ta cũng có thể nhìn ra được. Liễu Long vội vàng nói, bất quá này không trọng yếu, bị ủ huấn luyện qua rất nhiều người. Ta bây giờ nghĩ hỏi một vấn đề, ngươi có phải hay không đã tiến nhập người thực vật cảnh giới? Đúng thế. Tô Kiếp lần này không có mập mờ suy đoán, hắn sở dĩ không nói ra ủ đến. Là bởi vì năm đó ủ không cho hắn truyền ra ngoài. Về phần mình tấn thăng người thực vật cảnh giới, nói cho Liễu Long cũng không có cái gì. Ma đại sư là tâm lý của ta huấn luyện viên, hắn đối ngươi rất là tôn sủng, nói ngươi là hắn gặp qua nhất có thiên phú thiếu niên, quả nhiên. Ngươi bây giờ đã bước vào trên thế giới cường giả chân chính hàng ngũ, nhất là ngươi còn trẻ như vậy, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi một chút thể năng sợ là có thể phá mất kỷ lục thế giới a. Liễu Long cho dù là trong nước đệ nhất nhân, nhưng cũng không có đến người thực vật cảnh giới. Ngươi có gì cần hỗ trợ sao? Tô Kiếp đã nhìn ra Liễu Long ý nghĩ. Tâm linh của hắn vô cùng nhạy cảm, phong thủy cùng tướng thuật tri thức đều tăng trưởng một đoạn dài. Nhìn ra Liễu Long cấp thiết như vậy hỏi thăm, nhất định là có chuyện tìm xin giúp đỡ. Ta 2 tháng sau liền muốn cùng Thái Quyền Vương giảm mạ cả tiến hành 3 phen chiến. Lần trước tại Las Vegas ta thua cho hắn, lần này không thể thua nữa. Ngươi nếu như có rảnh rỗi, có thể hay không cùng ta trao đổi, trợ giúp ta nắm trình độ đề cao. Liễu Long nguyên lai là cần bồi luyện, Dạ Mạc ạ là ta cả đời kẻ địch, hắn tại Thái Lan Thái quyền giới là chân chính thiên hoàng siêu sao, mà lại rất sắp xuất ngũ xuất ra làm tăng, ta nghĩ tại hắn xuất ngũ trước đó, có thể triệt để chiến thắng hắn. Hắn xuất ngũ về sau, ta cũng chuẩn bị đã xuất ngũ. Liễu Long đã sắp 30 tuổi, trên lôi đài gặp được tuyệt đỉnh cao thủ liền sẽ lực bất tòng tâm, là nên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang thời điểm. Hắn đối tại nhân sinh của mình, sớm đã có quy hoạch. Không có vấn đề. Tô Kiếp gật đầu. Ngươi đều không có mở ra giá cả cùng điều kiện đâu. Liễu Long trông thấy Tô Kiếp sảng khoái như vậy đáp ứng, cũng là sửng sốt một chút. Ta biết ủ huấn luyện thế giới đỉnh tiêm cách đấu ra mở ra điều kiện là quán quân tiền thưởng muốn phân một nửa. Lần này ta cùng giám mạ cả chiến đấu, tại nhà tài trợ lăng xê phía dưới, xuất trang phí, tiền thưởng, tiền quảng cáo, phát ra quyền đã có 5.000 vạn nhiều, ta có khả năng dựa theo ủ điều kiện cho ngươi. Ngươi thắng giám mạ cả là vì nước làm vẻ vang, ta mở điều kiện gì? Tô Kiếp nói, nếu như ngươi muốn cho ta, không bằng chúng ta hợp lại thành lập một cái quỹ ngân sách, dùng tới phát triển Trung Quốc công phu. Bồi dưỡng phẩm đức người tốt như thế nào? Ta điểm đạo võ thuật cùng người Long Chi câu lạc bộ hợp tác. Không có vấn đề. Liễu Long một lời đáp ứng. Điểm đạo võ thuật hiện tại không có danh tiếng gì, mà Long Chi câu lạc bộ thì là đại danh đỉnh đỉnh, lẫn nhau hợp tác làm sao đều là Liễu Long ăn thiệt thòi. Có thể Liễu Long một điểm lưỡng lự đều không có, ngược lại cảm thấy mình chiếm rất đại tiện nghi. Bởi vì hắn biết, Tô Kiếp đã là người thực vật cảnh giới, mà lại còn trẻ như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Không. Phải nói hiện tại liền đã bất khả hạn lượng. Hắn hiện tại 28 tuổi, như cũ không có bước vào người thực vật cảnh giới, nếu như bây giờ có thể bước vào, như vậy thể năng của hắn còn có thể lại lần nữa tăng trưởng một đoạn dài, đồng thời có thể vấn đỉnh đệ nhất thế giới bảo tọa. Hắn khác sâu biết, càng sớm bước vào người thực vật cảnh giới, thể năng tăng trưởng đến thì càng lợi hại. Hắn gặp qua vài vị thần bí nhân vật lợi hại, đều là 40 tuổi tuổi 40 về sau, cảm ngộ nhân gian tăng thương, thông qua đau khổ tu hành. Lúc này mới bước vào cảnh giới như thế. Nhưng cái tuổi này, thân thể cơ năng đều đã trưởng, mặc dù cũng là có thể tăng trưởng, có thể tiềm năng xa xa liền không có Tô Kiếp thật lớn như thế. Vậy chuyện này cứ như vậy quyết định xuống. Liễu Long nói, ngươi giúp ta tiến hành huấn luyện, có trợ giúp của ngươi, ta khẳng định có khả năng chiến thắng giảm mạ cái ạ, hoàn thành nhân sinh nhất viên mãn một trận chiến. Còn ngươi việc học một vài vấn đề, ta cùng học viện lãnh đạo đều có chút giao tình, phương diện này là không có bất kỳ quan hệ nào. Liễu Long cùng Tô Kiếp tại đây bên trong trò chuyện với nhau thật vui, tốt như nhiều năm không thấy lao bằng hữu, hoàn toàn đem Tần Huy chờ hội học sinh người đều phơi tại nơi này, nhường Tần Huy trên mặt hết sức không nhịn được. Nhưng ở Liễu Long trước mặt, hắn căn bản không có biện pháp nói cái gì. Phó Chủ tịch, làm sao bây giờ? Hội học sinh kiểm tra kỷ luật bộ cái này gọi là lục tuyển nữ sinh tại Tần Huy bên thai hỏi thăm. Đầu tiên chờ chút đã. Tần Huy ánh mắt càng lạnh lẽo. Lao thái thái châu rồi. Đàm đại thế vênh váo tự đắc. Liền Liễu Long đều cùng Tô Kiếp chuyện trò vui vẻ, nhìn tựa hồ còn có chuyện gì muốn nhờ, làm tiểu đệ, ba người này trên mặt đều vô cùng có quan vinh. Cái này tân sinh đến tột cùng là lai lịch gì? Tường Nam Châu cùng Phương Hồng ngấm dần nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc, nhưng đã không dám có bất kỳ động tác gì, nhất là Tường Nam Châu thân lên ra mồ hôi lạnh. Lúc này, Tô Kiếp cùng Liễu Long nói chuyện phiếm xong sự tình, đối Vương Thuận, Lâm Thăng, Đàm Đại Thế nói, chúng ta đi thôi. Lão Đại! Thế nhưng là Đàm Đại Thế còn muốn ở chỗ này nghe Liễu Long giảng bài đây. Về sau mỗi lúc trời tối chúng ta đều đi Long Chi câu lạc bộ cùng Liễu Long đơn độc huấn luyện, liền ở trường học bên cạnh. Tô Kiếp nói, ta đã nói với Liễu Long. Thật! Lâm Thang trên mặt đều hiện hiện ra không thể tin vẻ mặt. Không sai. Liễu Long trực tiếp đi tới gật đầu. Cho ta ký cái tên đi. Đàm Đại Thế lấy ra sách nhỏ. Đạt được ký tên về sau, hắn mới cùng Tô Kiếp hài lòng rời đi. Trở lại ký túc xá. Lâm Thang nhịn không được mở miệng, lão đại, ngươi cùng Liễu Long quen thuộc như vậy. Hắn tìm ngươi sự tình gì? Ta thấy giống như còn có chuyện yêu cầu ngươi. Hắn để cho ta phụ trợ hắn huấn luyện. Tô Kiếm nói. Cái gì? Ngươi giúp hắn phụ trợ huấn luyện. Đàm Đại Thế hé miệng, lão đại, đừng nói cho ta, ngươi so Liễu Long còn mạnh hơn. Tô Kiếm cũng không có nói là, cũng không có nói không là, chỉ là nói, Đàm Đại Thế, ta biết ngươi nghĩ trở nên rất mạnh, như thế từ hôm nay ta bắt đầu. Ta cho các ngươi định làm tức thời gian cùng quy luật, cho dù là phát sinh bất cứ chuyện gì, đều muốn dựa theo cái này làm việc và nghỉ ngơi quy luật tới làm việc, ta cam đoan một năm về sau, các ngươi đều sẽ rất mạnh. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp trên giấy bá bá bá viết xuống làm việc và nghỉ ngơi kế hoạch. Đàm Đại Thế, Vương Thuận, Lâm Thang ba người cầm đi tới nhìn một chút, liền hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai trên đó viết kế hoạch. Rạng sáng 4 giờ rời giường, 20 phút phút đồng hồ rửa mặt, trải giường chiếu, xếp chăn, uống sữa tươi ăn bánh mì. 4:20 đến 6:20, thao trường rèn luyện. 6:20 đến 7 giờ đệ nhị ngừng lại bữa sáng. 7:30 bắt đầu đi học tự học. Tô Kiếp nói, ta bình thường đều là 3 giờ sáng đứng lên, bất quá các ngươi giấc ngủ chất lượng không có tốt như vậy, ta liền chậm trễ 1 giờ, chờ các ngươi đi qua huấn luyện thân thể tiến vào trạng thái về sau, liền giống như ta. Lão đại, đây có phải hay không là quá khó xử chúng ta? Lâm Thang có chút vẻ mặt trắng bệnh, nay so huấn luyện quân sự còn kinh khủng, không phải học tập liền là rèn luyện, căn bản không có tư nhân thời gian, thậm chí ngay cả thứ bảy chủ nhật đều muốn dựa theo cái này làm việc và nghỉ ngơi thời gian tới an bài. Chúng ta đơn giản liền là học tập cùng huấn luyện người máy A. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, đệ nhất liền là tự hạn chế. Tô Kiếp mặt không biểu tình, nếu như điểm ấy đều làm không được, cái kia căn bản chính là bùn nhão không dính lên tường được. Ta gần nhất học được 3 chữ, định, tĩnh, ăn. Hiện tại thiết kế làm việc và nghỉ ngơi thời gian, nghiêm ngặt dựa theo làm việc và nghỉ ngơi tới làm việc, nắm quy củ định ra đến, kiên trì mấy tháng làm đến về sau, ta cam đoan các ngươi hội chân chính thoát thai hoàn cốt. Vì cùng lão đại một dạng mạnh, ta không thèm đếm xỉa. Đàm đại thế nói, ta nhất định phải đánh bại Tưởng Nam Châu cùng Phương Hồng ngấm dần. Cái kia từ hiện tại liền bắt đầu đi. Tô Kiếp quyết định nhanh chóng. Toàn bộ ký túc xá tại Tô Kiếp dẫn đầu dưới, mở ra người máy học bá hình thức. Tô Kiếp tại tiến hành thí nghiệm, xem thông qua chính mình suy nghĩ, bước đầu tiên tự hạn chế tu hành, có thể hay không dần dần nhường bên trong túc xá người cũng đi đi thô tưởng, bước vào nghĩ lại cảnh giới. Nho ra tứ thư bên trong đại học nói rõ điểm chính 3 chữ định, tĩnh, an thích hợp với bất luận kẻ nào, vô luận là thông minh vẫn là ngu xuẩn, chỉ cần dựa theo 3 chữ này đi làm, là có thể thu hoạch được rất lớn thành tựu. Định bước đầu tiên, chế định làm việc và nghỉ ngơi thời gian kế hoạch, nghiêm ngặt chấp hành, không sợ chịu khổ, không lười biếng, thủy chung kiên trì. Tại cách quy đại không xa một tòa trong đại lâu, liền là hội học sinh phó chủ tịch Tần Huy công ty. Lúc này, hắn trong phòng làm việc tại tiếp đãi một vị đặc thù khách nhân. Cái này khách nhân là người trẻ tuổi, tướng mạo tuấn lãng, ngón tay tinh tế cùng phong dài, A Huy, cha được ta nhường ngươi cha người kia sao? Người trẻ tuổi này trên ngón tay vướt vướt một cây ba lăng quân đâm, hơi chuyển động, này ba lăng quân đâm trong tay biến mất, lại xuất hiện, giống như đầu thành tinh con rắn nhỏ. Tần Huy ngồi tại đối diện, cơ bản khóa chặt. Trong lúc nói chuyện, hắn ném đi ra một tờ tư liệu. Chơi ba lăng quân đâm người trẻ tuổi cầm sang xem, tiện tay ném vào trong thùng rác. Hắn gần nhất cùng muội muội ta rất thân cận, ban đầu ta là muốn đem muội muội giới thiệu cho ngươi, các ngươi gặp mặt hay chưa? Không có. Ngươi cho ta phương thức liên lạc, ta đều không thể kết nối. Tần Huy nói ra lời này, vẻ mặt hết sức không dễ nhìn. Ngày mai muội muội ta tới B thành phố, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút. Người trẻ tuổi đứng thẳng đứng dậy, nghĩ biện pháp, nhường cái này Tô Kiếp bị khai trừ đi, dùng một ít nhu kế, khiến cho hắn đi ngồi tù, cái này có thể làm được hay không? Có chút khó khăn, cần ngươi hỗ trợ. Tần Huy gọn gàng dứt khoát hỏi. Chuyện này ta không thể hỗ trợ, chính ngươi giải quyết. Nếu như chuyện này đều không có cách nào giải quyết, còn thế nào cùng chúng ta Trương gia thông gia? Người trẻ tuổi quay người rời đi, này là đối ngươi một lần khảo nghiệm. 14. Chương 185, quái vật khổng lồ Trương gia cao thủ nhiều như mây. Cái này Trương Khai Vũ thật sự là quá phách lối. Ngay tại người trẻ tuổi rời đi về sau, có cô gái theo văn phòng cách tầng phòng nhỏ bên trong đi ra, lại là hội học sinh kiểm tra kỷ luật bộ Lục Tuyển, nàng một thân phận khác là Tần Huy công ty đối tác. Hắn có phách lối tiền vốn. Tần Huy cười, cũng không có bởi vì vừa rồi Trương Khai Vũ thái độ mà tức giận, việc buôn bán của chúng ta còn muốn dựa Trương gia, bằng không thì ở nước ngoài rất nhiều nơi buôn bán bên ngoài đều bước đi liên tục khó khăn, nơi đó hắc bang dọa dẫm liền đủ chúng ta uống một bình. Ta một mực làm không rõ ràng, Trương gia đến cùng là làm cái gì? Nghe nói cùng nước ngoài rất nhiều bang hội câu lạc bộ có quan hệ, dựa vào cái này có thể làm ăn lớn sao? Lục Tuyên trên mặt nghi hoặc. Trương gia ẩn giấu thế lực vô cùng lớn lao, theo thanh triều những năm cuối đã đến hải ngoại. Tần Huy nói, này trăm năm bên trong gia tộc lại liên tiếp ra một chút nhân tài, làm đủ loại sinh ý lẫn vào là phong sinh thủy khởi, khai chi tán diệp, có kinh thương, có tại hải ngoại thậm chí tham chính, có tổ kiến bang hội câu lạc bộ, có thậm chí thành lập công ty bảo an, nhập cổ phần lính đánh thuê quân đoàn, cái gì sinh ý đều làm, phản đang cực kỳ phức tạp. Toàn cả gia tộc tài sản cũng rất khó nói rõ ràng, mà lại Trương gia đến Trương Khai Vũ phía trên cái kia một đời, bắt đầu cùng người phương Tây thông hôn, ngươi xem người này, thân lên liền có một ít hôn huyết đặc thù. Khó trách. Lục Tuyên gật đầu, cái kia Tô Kiếp thế mà cùng Liễu Long quan hệ không tầm thường, chúng ta bây giờ đáp ứng nên làm thế nào cho phải. Trước đối với hắn tiến hành toàn phương diện điều tra. Tần Huy ánh mắt rất lạnh, tìm ra nhược điểm của hắn cùng sơ hở đến, nếu như là cái học sinh bình thường, lại dễ đối phó, nếu có bối cảnh, cái kia cứ dựa theo mặt khác biện pháp tới làm. Trương Khai Vũ bên này, ta cùng Trương gia là hợp tác, cũng không phải thuộc hạ của bọn hắn. Tần Huy nói, Trương Khai Vũ tại Trương gia bất quá là cái tiểu bối, phụ thân của hắn gọi là Tờ Hồng Quân, tại Trương gia bên trong địa vị tuy cao, nhưng lại không bằng Trương Hồng Thanh, Trương Hồng Nguyên. Hắn giới thiệu cho ta cái kia Trương gia nữ nhân gọi là Trương Mạn Mạn, là Trương Hồng Thanh con gái. Cái kia Trương Hồng Thanh tại Trương gia chấp trưởng Long Đầu, thậm chí một chút nhân vật đời trước đều vì hắn túi đầu nghe theo. Long Đầu, làm sao làm cùng xã hội xưa bang hội một dạng, thanh bang, hồng môn cái kia một bộ. Lục Tuyền nhíu môi, hiện tại cũng là niên đại gì, xã hội xưa thói xấu không thay đổi. Trương gia bản thân liền là bang hội đại gia tộc, cuối nhà thanh gia biển, liên lạc các nơi người Hoa. Tần Huy đối Trương gia tựa hồ rõ như lòng bàn tay, Trương gia bối phận là vạn năm hán sĩ hồng, mở sách đức có ánh sáng. Hiện tại Trương gia tư cách giả nhất gọi là Tờ Năm Suối, nghe nói đã có 115 tuổi, còn mỗi ngày có khả năng ăn thịt uống rượu đánh quyền, tinh lực 10 phần. Ngược lại Trương gia là cái thần kỳ gia tộc. Nhất là hơn 20 năm trước, Trương gia thất kiệt, cầm đầu là Trương Hồng Thanh, Trương Hồng Nguyên, Tờ Hồng Quân, Tờ Hồng Ấn, Tờ Hồng Định, Tờ Hồng Thuấn. Bọn hắn 7 người, riêng phần mình đều là thiên tài, chấn hưng gia tộc. Trong lúc nói chuyện, Tần Huy lấy ra một tấm hệ thống gia phả, đây là Trương gia hiện tại nhân viên. Còn có riêng phần mình xử lý hành nghiệp, ngươi xem một chút, lớn cỡ nào một cái gia tộc. Lục Tuyền xem thấy phía trên lưu loát viết tối thiểu 1-200 người tên, trước hết nhất Tờ Năm Suối, đến phía dưới cùng nhất vừa ra đời tiểu hài Tờ Cuốn Văn. Là năm thế cùng đường. Như thế có thể sinh, thật là nhân khẩu tiền lãi. Lục Tuyền nhìn xem, có một loại trong tiểu thuyết cảm giác. Trương gia giữ vững gia tộc cổ xưa truyền thống, bởi vì ở nước ngoài không có bị sinh dục chính sách chỗ trùng kích. Tân Huy nói, mà lại gia tộc lực ngưng tụ rất mạnh, nhất là gần nhất tại Trương Hồng Thanh dẫn đầu dưới, càng phát ra có tiềm lực. Trương Hồng Thanh thích nhất con gái gọi là Trương Mạn Mạn, từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng. Bất quá bởi vì là nữ tử, trong gia tộc có phần có thật nhiều phê bình kín đáo. Ngược lại cũng là mơ mơ hồ hồ một đoàn loạn sổ sách, nói tóm lại, chỉ cần thu được Trương gia một ít tài nguyên, ta có khả năng gấp 10 lần khuyết Trương công ty lớn mậu dịch, làm được rất nhiều chuyện. Đúng vậy à, hiện ở trong nước làm việc cũng không dễ dàng. Hơi có chút thành tích, liền bị Minh Hạ, hợp đạo dạng này đại tập đoàn thu mua, còn muốn bị Hạ Vũ, Trung Long này chút chỗ đè ép. Lục Tuyên nhíu mày, chỉ có mưu cầu ra biển. Trương gia tuy mạnh, nhưng có thật nhiều lỗ thủng, thâm nhập vào trong đó, nhất định có chỗ tốt. Tần Huy nắm này hệ thống ra phả cầm cái bật lửa đốt đi, hắn đã đem đủ loại tư liệu đều ghi tạc trong lòng. Tần Huy, ta xem cái kia tân sinh tô kiếp cực kỳ lợi hại, liền Liễu Long đều đối cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Không biết cùng ngươi so ra như thế nào. Ta luôn có một cảm giác, hắn hội uy hiếp đến ngươi một chút kế hoạch. Lục Tuyền đột nhiên ném đi ra một vấn đề. Liễu Long cũng chính là trên lôi đài lợi hại, xuống lôi đài có 100 loại phương pháp khiến cho hắn không cách nào tiếp cận liền xử lý hắn. Tần Huy nhắm mắt lại, đến mức cái này tô kiếp, hắn nếu là phá hư ta đánh vào Trương gia kế hoạch, ta sẽ dạy hắn làm người như thế nào. Ầm. Long chi trong câu lạc bộ. Liễu Long cùng tô kiếp tại tay không tấc sắt vật lộn. Liễu Long liếu thức nhanh chân như gió lốc mưa to giống như tiến công, chỉ chốc lát sau liền khiến cho tô kiếp thân bên trên chúng hơn 10 chân, nếu như là người bình thường, tùy tiện chịu Liễu Long một chân liền muốn gãy xương, nằm trên mặt đất nửa ngày dậy không nổi. Có thể tô kiếp chịu hơn 10 chân, giống như không có việc gì giống như. Bạch! Tô kiếp phản kích, một thanh quốc quắc đầu phản công mà đến, như quỷ thần hàng trước khi, trực tiếp liền nhào tới Liễu Long trên mặt. Liễu Long chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, căn bản không kịp né tránh hoặc là nhượng bộ. Liền bị đánh trúng, cả người đã mất đi cân bằng, căn bị phá hư. Nhưng tô kiếp kịp thời thu tay lại, cũng không có khiến cho hắn xấu mặt. Hai người là tại bí mật trong phòng huấn luyện tiến hành huấn luyện, thời gian đã qua một tháng. B thành phố thời tiết cũng dần dần lạnh lên. Một tháng này bên trong, Vương Thuận, Lâm Thang, Đàm Đại Thế dựa theo tô kiếp làm việc và nghỉ ngơi thời gian mỗi ngày huấn luyện học tập, đã khổ không thể tả, mỗi ngày mệt mỏi khẽ đảo đầu liền ngủ, căn bản không tồn tại bất luận cái gì mất ngủ. Nhưng tô kiếp cảm giác được ba người này tựa hồ vẫn còn khổ giai đoạn, cũng không có thu hoạch được niềm vui thú, nói cách khác, còn không có theo định đến tính trạng thái. Đến tính trạng thái về sau, người liền hội một cách tự nhiên quen thuộc cái thói quen này, không cảm thấy khổ cùng mệt mỏi, ngược lại là phá hủy cái thói quen này về sau, còn cảm thấy không thoải mái, một ngày không rèn luyện, toàn thân liền ngứa, cả người trạng thái tinh thần cũng sẽ rầu rĩ không vui. Bất quá tiếp tục như vậy, ba người sớm muộn cũng sẽ đến loại trạng thái này. Đến mức Liễu Long sớm liền bắt đầu tìm tòi đoạn chữ chân lý. Tô kiếp, nghĩ không ra ngươi bước vào người thực vật cảnh giới về sau, ta đã hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi, tâm lý tư chất cảnh giới thế mà chênh lệch lớn như vậy. Liêu Long cùng Tô Kiếp huấn luyện ngừng lại. Hắn tại một tháng này huấn luyện trao đổi bên trong, mỗi ngày đều cảm giác Tô Kiếp càng ngày càng mạnh, quyền cước đều có man hoang cự thú lực lượng, thân thể rắn chắc đến giống như bao bọc 10 tầng da voi, đánh đều không đánh nổi. Tại cách đấu bên trong, một khi xuất hiện không đánh nổi hiện trường, đó là đại biểu hai bên thực lực sai biệt to lớn, không phá được phòng. Ta nghe Ma Đại Sư nói qua, đối thủ của ngươi Thái Quyền Vương Giảm Mạ Cái ạ, hắn tại cùng ngươi lần thứ hai trước khi quyết chiến, tiến vào chùa miếu bên trong tu luyện 10 không sạch, quan tưởng chính mình 10 loại tử vong hình dáng, hoặc xương, hoặc máu thịt bé bét, sau cùng xuất quan mới đánh bại ngươi. Dựa theo Minh Luân Võ Giáo Lao Hiệu trưởng Lưu Quang Liệt lời giải thích, đây là Phật giáo đoạn, lên yếm ly chi tâm, đoạn lục thức, khiến cho bản tâm càng thêm thư thái. Tô Kiếp ngồi xuống cùng Liễu Long nói chuyện phiếm, như vậy, ngươi cũng cần phải muốn nếm thử như thế nào tại đoạn chữ phía trên bỏ công sức. Những ngày gần đây, Tô Kiếp làm Liễu Long huấn luyện, hai người thẳng thắn trao đổi, nắm hết thể kinh nghiệm cùng bí mật đều nói ra, Tô Kiếp tiến bộ cũng rất lớn. Liễu Long làm trong nước cách đấu đệ nhất nhân, thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Hắn rất nhiều phương pháp huấn luyện, đều tham khảo nước ngoài tân tiến nhất xáo lộ, cùng Tô Kiếp tiến hành so sánh, khiến cho Tô Kiếp đối với cơ thể người vận động học tri thức cao hơn một tầng. Còn có, cùng Liễu Long mỗi ngày trao đổi bên trong, Tô Kiếp lôi đài kỹ để cao đến phi thường nhanh. Tô Kiếp bình thường tu luyện đều là công phu chân chính, trong đó kỹ thuật giết người tương đối nhiều, vô luận là quốc quắc đầu còn là ám khí, đều thiên hướng về chiến trường, hắn lôi đài kinh nghiệm vẫn là không đủ khả năng. Nhưng bây giờ, những kinh nghiệm này đều nhất nhất đền bù đứng lên. Hơn nữa còn cùng Liễu Long trao đổi dinh dưỡng học phương diện đồ vật, khiến cho hắn đối với huấn luyện lý giải càng thêm khoa học hóa. Liễu Long năm chính mình học tập hát cố pháp cũng lấy ra trao đổi. Đoạn chữ phía trên bỏ công sức. Liễu Long gật đầu, hắn một mực tại suy nghĩ vấn đề, hoàn toàn chính xác, tâm lý tố chất không đột phá, ta là không thể nào chiến đã thắng được giảm mạ cậy ạ, nhưng đến tột cùng như thế nào đoạn lục thức chia lìa lưỡi, dùng phương pháp gì, ta còn đang tìm tòi. Giảm mạ cậy ạ tu luyện 10 không sạch tâm lý ám chỉ, có thể thành công gãy mất giác quan, tâm lý tố chất tiến vào cảnh giới khó mà tin nổi, ta chưa hẳn thích hợp loại phương pháp này. Hiện đại cách đấu thuật bên trong, đối với cao thâm tâm lý huấn luyện phương pháp cơ hồ là chỗ trống. Tô Kiếp gật đầu. Hắn biết, hiện đại cách đấu trên cơ thể người vận động học phương diện cơ hồ là đăng phong tạo cực, hoàn mỹ không một tí vết, rèn luyện khối kia cơ bắp chỉnh thể phát lực, nếu có hiệu công thủ đả kích, tinh tế trình độ phương diện, vượt qua cổ đại công phu. Nhưng ở trong lòng huấn luyện phương diện, lại ngay cả cất bước đều không có. Vẫn là nhiều đánh, nhiều thực chiến cái kia một bộ. Mà cổ đại suy tưởng, quan tưởng phối hợp thân thể động tác, cảm ngộ núi non sông ngòi tự nhiên, cảm xúc cùng thiên địa giao hòa đủ loại phương pháp, hiện đại cách đấu thuật còn không có tiến hành nghiên cứu. U cũng là nghiên cứu rất sâu. Ngươi là dùng phương pháp gì huấn luyện ra? Liêu Long hỏi. Ta chính là tu luyện đại than thi pháp, trực tiếp đi ngủ, ngày càng tinh thâm. Tô Kiếp năm chính mình tu luyện đại than thi pháp quá trình cũng nói cho Liêu Long. Môn này phương pháp ta biết, đơn giản nhất, liền là nằm xuống chữ lớn đi ngủ, là người liền sẽ luyện. Có thể có nhiều thứ, càng là đơn giản, liền càng là thuần túy. Càng là thuần túy, luyện thành người càng ít đi. Liễu Long lắc đầu, ta cảm thấy ta vẫn là phải theo ác cố pháp lấy tay, dùng đạo gia ấn quyết, câu thông tự nhiên, gột rửa tâm linh làm điểm vào, để cầu đột phá. Điểm ấy cũng không phải là không thể được. Tô Kiếp nói, không bằng chúng ta đi phụ cận trong núi thử một chút. Câu thông tự nhiên. Đi. Liễu Long nói làm, lập tức liền muốn cùng Tô Kiếp lái xe đi trong núi. Hai người mở 7-8 tiếng xe, liền đi tới Yến Sơn cổ lão trưởng thành chỗ trên mặt đất, bỏ xe leo núi. Lúc này là cuối mùa thu thời tiết, thiên điệu tịch liêu, lá rụng vi vu, một mảnh sơ xác tiêu điều. Yến Sơn chỗ sâu, có chút dã trường thành, ít ai lui tới, rất nhiều tới thám hiểm con lừa bạn đều sẽ bị khốn ở phía trên sơ mặt, dần dà, liền không có người sẽ tới. Hai người đạp lên một ngọn núi, nhìn phía xa trường thành bao la, như dòng ốn lượn tại trong quần sơn, căn bản không có phần cuối. Không khỏi đều hào khí tỏa ra. Ngươi xem trường thành, có thể nói là trăm ngàn năm qua người Hoa tạo chi long mạch. Tô Kiếp chỉ bảo Giang Sơn, người có thể nghiêng trời lệch đất, có thể tái tạo sông núi, tương lai hai cầm sao trời đều chưa hẳn không thể, đều là bằng vào trí tuệ, phi thiên độ địa, mà không phải dựa vào thể xác. Thấy rõ tâm lý tố chất, trí tuệ thông minh trọng yếu nhất. Nghe thấy Tô Kiếp lời nói này, Liễu Long nhìn xem Yến Sơn trường thành, lâm vào trầm tư, hai tay của hắn không ngừng nắm chặt lại buông lỏng. Khí lưu từ bên trong tụ tán vang lên, tựa hồ tiến nhập trạng thái nào đó. 14. Chương 186, phụ trợ đột phá. Liêu Long ở vào một loại mang tính then chốt lĩnh hội thời khắc. Hắn đang không ngừng khoa tay thủ thế, là đủ loại đạo gia ác cố pháp, thân thể khí thế thế mà cùng Yến Sơn trưởng thành kết hợp với nhau, hắn tựa hồ tại từ nơi sâu xa, tìm được một loại nào đó tâm linh ký thác, đem mình làm trưởng thành. Gào! Tô Kiếp mãnh liệt thét dài đứng lên, phối hợp Liêu Long lĩnh ngộ. Hắn thúc dục tự thân thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công. Bởi vì môn công phu này, ẩn chứa trong đó rất nhiều Phật đạo hai nhà dưỡng khí, tu tâm công phu. Này chút công phu, đối với Liêu Long cũng khẳng định có sự giúp đỡ to lớn. Quả nhiên, tại Tô Kiếp rồng ngâm hổ gầm phía dưới, Liêu Long nhìn lại, thời gian dần trôi qua chính mình cũng tại tiến hành tầng sâu nhất lĩnh hội. Tô Kiếp ngạnh khí công tiến bộ thần tốc, tại bước vào người thực vật cảnh giới về sau, bất luận cái gì công phu hắn đều có thể hạ bút thành văn, thấy rõ trong đó bản chất nhất huyền bí. Hắn tiến hành toàn thân bài đánh, nương theo thét dài, cùng dãy núi hô ứng, tựa hồ Yến Sơn trưởng thành đều sống lại, cũng phát ra tới thét dài đáp lại hắn. Đầu này tần hán thời kỳ liền tồn tại vạn lý trường thành theo phủ bụi trong lịch sử phục sinh, bày ra hoàn toàn mới diện mạo, lần nữa bay lên. Liêu Long nghe này thét dài, nhìn xem Tô Kiếp động tác bài đánh, đột nhiên cảm thấy viễn cổ thê lương khí tức đập vào mặt. Tại viễn cổ man hoang thời đại cự long dần dần theo trong sương mù đi ra, rót vào trong cơ thể của hắn. Trong sơn hải, lịch sử hiện thực, người cùng thiên địa Liêu Long thở dài nói, người, vẫn là tình cảm làm chủ động vật, hoàn cảnh bốn phía có thể hết sức đại trình độ cải biến nội tâm của người. Đột nhiên, hắn cũng phát ra tới thét dài hổ gầm, cùng Tô Kiếp hô ứng lẫn nhau. Hai người càng hô càng lớn, thanh âm xa xa truyền ra ngoài, dãy núi vang vọng thành một mảnh. Thời gian dần trôi qua, Liêu Long cả người triệt để tiến nhập một loại trạng thái khác. Tô Kiếp thong thả dừng lại, nhìn xem Liêu Long hai tay vung đẩy, toàn thân rồng cuốn hổ trộm, giống như tại khiêu đại thần. Hắn biết, khả năng này là một loại phương pháp huấn luyện. Tại Thái Quyền bên trong, cũng có dạng này bái sư múa. Từng Thái Quyền tuyển thủ, tại tranh tài trước đó, đều sẽ nhảy một đoạn cái này vũ đạo, nương theo Thái Quyền độc hữu âm nhạc, tăng cường khí thế, tăng cường suy tưởng, làm được bản thân giống như chiến thần phụ thể, bách chiến bách thắng. Thái Quyền bên trong bái sư múa cũng là một loại nghi thức cầu khẩn, huyền bí khó lường, có chút cùng loại với Trung Quốc thỉnh thần thần đả. Thân là một cái Thái Quyền tuyển thủ, trước hết nhất phải học được chính là cái này vũ đạo. Hiện tại, Liêu Long bộ này vũ đạo, mang theo đạo gia cầu mưa tế thiên màu sắc, Tô Kiếp mặc dù không có nhìn qua, nhưng ở sâu trong nội tâm lập tức liền đã đoán được cơn gió nào ô vông. Thân thể trong động tác gần chứa là văn hóa đặc thù. Tỷ như đạo gia công phu liền là nhu hòa ung dung, cho dù là có kịch liệt động tác cũng đột nhiên như lôi đình bùng nổ, sau đó liền là nhẹ nhàng, hết thảy đều hướng về thiên địa tự nhiên dựa sát vào. Mà Phật gia công phu thì là cương mãnh dũng cảm, quả quyết triệt để, như rồng tượng uy nghiêm, lực lượng vô tận, tinh lực nổ tung. Cả hai phong cách khác biệt quá nhiều. Liêu Long vũ đạo là cầu mưa tế thiên múa, cổ đại đạo giáo một loại nghi thức. Hiện tại hắn tại Tô Kiếp ngạnh khí công phía dưới tìm được linh cảm, càng là nắm chính mình dung nhập trưởng thành ý cảnh bên trong. Trọn vẹn mấy giờ đi qua, sắc trời đen xuống, Liêu Long còn tại vũ đạo. Tô Kiếp hết sức an bình, cứ như vậy nhìn xem biến hóa của hắn. Đột nhiên, Liêu Long lần nữa phát ra tới thét dài, mưa gió khuấy động, trên trời thế mà hạ đi lên lít nha lít nhít mưa nhỏ. Đương nhiên cũng không phải Liêu Long cầu nguyện có được, chỉ là may mắn gặp dịp, trời âm trời mưa mà thôi. Ta hiểu được. Liêu Long chấn động toàn thân, chợt bừng tỉnh, đã bị nước mưa làm ướt toàn thân. Một cơn mưa thu một trận lạnh, chúng ta trở về đi. Tô Kiếp biết Liêu Long thật sự có lĩnh ngộ. Hai người lập tức xuống núi, lái xe trở về. Liêu Long cùng Thái Quyền Vương giả mạ cả đại chiến sắp đến. Lần này qua đi, Liêu Long liền không có cùng Tô Kiếp tiến hành huấn luyện, mà là tự mình một người nhốt tại trong phòng nhỏ, bắt đầu lĩnh hội tinh tọa. Tô Kiếp biết, hắn tại làm cuối cùng tâm lý điều chỉnh, tới tiến hành chính mình nghề nghiệp kiếp sống bên trong đỉnh phong nhất một trận chiến. Hắn cùng Thái Quyền Vương giả mạ cả là số mệnh bên trong kẻ địch. Nếu như có thể tại cuối cùng một phen chiến bên trong triệt để đánh bại đối thủ, như vậy thì sẽ vì nghề nghiệp của hắn kiếp sống tăng thêm nhất một trang nổi bật, hoặc là nói là vẽ lên một cái viên mãn dấu châm tròn. Tô Kiếp cũng về tới trường học, tiếp tục rèn luyện, học tập đủ loại tri thức, dạy dỗ ký túc xá ba huynh đệ. Lại là một tháng thời gian đi qua. Đã đến tháng 12 phần. Liêu Long bay về phía nước Mỹ, vẫn như cũ là tại chỗ cũ Las Vegas, hắn cùng Thái Quyền Thiên Vương giảm mạ cả đại chiến bắt đầu. Tô Kiếp cũng không có xem so tài trực tiếp, hắn là trong đầu suy tính hai người đại chiến tràng diện. Lão đại, ngươi làm sao không nhìn Liêu Long cùng giảm mạ cả trực tiếp? Trận này trực tiếp tại dạng sáng, nếu không cho chúng ta thả cái nghỉ. Dạng sáng chúng ta thức đêm xem. Đàm đại thế tại đây trời sắp sửa trước, hướng Tô Kiếp xin. Lâm Thang, Vương Thuận cũng trong lòng ngứa, liên thanh phụ họa. Bọn hắn tại Liêu Long câu lạc bộ huấn luyện 2 tháng nhiều, thực lực mức độ lớn tăng lên. Mỗi ngày tại Tô Kiếp đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi ma quỷ huấn luyện phía dưới, liền xem như cuối tuần cũng đều không nghỉ, thời gian dần trôi qua rất đến đây, bắt đầu thích ứng. Nhưng muốn cách thích như mật ngọt còn rất xa. Bọn hắn còn không có chân chính yên tĩnh. Chân chính yên tĩnh về sau, liền sẽ không lại lui chuyển. Bọn hắn hiện tại có thể đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi, tăng cường rèn luyện toàn bộ đều là dựa vào Tô Kiếp cái này tấm gương tại giám sát cùng làm gương mẫu. Nếu như không có Tô Kiếp, chính bọn hắn vẫn là hội lười biếng, thời gian dần trôi qua liền từ bỏ làm việc và nghỉ ngơi. Này tại trong nhà Phật gọi là lui chuyển. Rất nhiều quân nhân đều là như thế này, ở trong bộ đội mấy năm ngày ngày huấn luyện, tố chất rất mạnh. Nhưng xuất ngũ về sau liền lười biếng, thân thể kịch liệt béo phì, thể năng cũng trên phạm vi lớn giảm xuống, chính là không có thể theo định vượt qua tính một bước này. Đây là người mấu chốt nhất tính một bước, một khi vượt qua, liền là theo người bình thường hướng thánh hiền chuyển biến bắt đầu. Tô Kiếp nghĩ muốn trợ giúp liền là nhường này ba cái huynh đệ hoàn thành này loại thuế biến. Nghĩ như vậy, chính hắn giống như trực tiếp liền tiến vào tinh trạng thái, căn bản không cần người khác tới giám sát cùng thúc giục. Không được. Tô Kiếp trực tiếp hạ mệnh lệnh, hiện tại liền bắt đầu đi ngủ, vô luận là chuyện gì phát sinh, đều bền lòng vững dạ, ấn lúc làm việc và nghỉ ngơi, ấn lúc rèn luyện. Đi ngủ. Ba người không có cách nào, đành phải nằm xuống. Bọn hắn tại Tô Kiếp huấn luyện dưới, đã có thể hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh. Thật giống như bộ đội binh sĩ nghe theo thượng cấp chỉ huy một dạng. Sáng ngày thứ hai dạng sáng 4 giờ đứng lên, tại trong lúc vội vàng, Đàm Đại Thế mở ra điện thoại di động của mình, dùng 3 giây đồng hồ xem xong tin tức, đối đang ở giữa mặt Tô Kiếp nói, Lao Đại, ngươi đoán ngày hôm qua tranh tài người nào thắng? Đương nhiên là Liễu Long thắng, tranh tài 3 trận tiến hành, hẳn là Liễu Long trước thua trận 1 ván, tiếp xuống liền vịn 2 ván, sau cùng có giảm mạ cậy ạ. Tô Kiếp nói, Lao Đại, người tối hôm qua khẳng định vụng trộm xem so tài, bằng không làm sao biết đến rõ ràng như vậy. Đàm Đại Thế một mặt kinh ngạc. Loại chuyện này tính ra được đi ra. Tô Kiếp nói, hiện tại chớ xem bọn hắn tranh tài, chúng ta mỗi ngày có quy định thời gian xem tin tức. Đợi chút nữa ta cho các ngươi giảng giải động tác của bọn hắn. Tô Kiếp mang theo 3 người này bắt đầu thông thường mỗi ngày rèn luyện. Tháng 12 phần B thành phố thời tiết đã kinh biến đến mức vô cùng lạnh lẽo, nước đóng thành băng, tại bên ngoài là gió lạnh gào thét. Liền xem như trường học trong hồ nước đều ngưng kết thành thật dày một tầng băng, người đi tại bên ngoài lập tức muốn đông cứng. Nhất là dạng sáng 4 giờ, người chỉ muốn rời khỏi hơi ấm liền sẽ khổ không thể tả. Nhưng Tô Kiếp vẫn là mang theo 3 người tại bên ngoài bắt đầu thường ngày chuyển động. Lạnh a. Đàm Đại Thế ăn mặc thật dày áo lông, đều cóng đến run rẩy. Hắn nhìn xem Tô Kiếp vẫn là một thân quần áo thể thao, hết sức đơn bạc, trong gió rét tựa như kim thiết đúc tạo thành núi lớn. Thậm chí tới gần Tô Kiếp 5 bước bên trong, hắn đều có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt. Cũng không biết Tô Kiếp đến cùng là cái gì thể chất. Các người bắt đầu mùa đông sau đều đang ăn cái kia đồ hộp, là sai bở gì à, một chút đặc chủng chiến sĩ huấn luyện dinh dưỡng phẩm. Người ta tại âm hơn 50 độ giá lạnh bên trong huấn luyện cũng không có lạnh, hiện tại điểm ấy lạnh tính là gì. Mặt khác, các người làn da bôi phòng đóng băng dầu, thân thể tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, sẽ chỉ càng ngày càng cường tráng. Bắt đầu luyện tập. Tô Kiếp lánh khóc vô tình. Bước thiết bọn hắn tại trời đông giá rét dưới tình huống rèn luyện thể phách. Liễu Long đánh bại giảm mạ cậy ạ, dùng Trung Quốc công phu chiến thắng Thái Quyền, khải hoàn mà về. Tại Minh Hạ tập đoàn thể dục ngành trong văn phòng, Hạ Di đang nhìn trên màn hình tin tức. Nàng từng lần một xem Liễu Long đánh bại giảm mạ cậy ạ video, đủ loại HD động tác chậm chiếu lại màn ảnh. Liễu Long tuyên bố lần này lấy được tiền thưởng, bản quyền phí các loại tài trợ ban thưởng, thậm chí cả bác màu đoạt được thu nhập, lấy ra một nửa hợp tác với Điểm Đạo Võ Thuật, thành lập một cái bồi dưỡng quỹ ngân sách. Hạ Di lại nhìn một đầu tin tức. Nàng liền lâm vào trầm tư. Tiểu Di, ngươi cũng tại xem so tài A. Nhưng vào lúc này, một thanh niên đi tới, nghĩ không ra Liễu Long thế mà đánh bại giảm mạ cái ạ, mà lại là tuyệt địa phản kích. Lúc trước đại gia cũng không coi trọng Liễu Long, dù sao giảm mạ cái ạ gần nhất khí thế như cầu vồng, liên tục đánh bại mấy cái thế giới bài danh 10 vị trí đầu cường giả. Ta nghe nói Liễu Long tại lúc trước, được ăn cả ngã về không. Nam chính mình tất cả tài sản đều đè ép tiền đặt cược, mua mình thắng. Mà giảm mạ cả cũng là nắm tất cả tài sản đè ép dưới mặt đất bàn khẩu mua chính hắn thắng, nói nếu như thua, liền xuất ra làm hòa thượng. Trận đấu này thật sự là đặc sắc, rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đều nói tối thiểu 20 năm không nhìn thấy đặc sắc như vậy so tài. Ca, cái kia Liễu Long lần này đã kiếm bao nhiêu tiền? Hạ Di hỏi. Kỳ thật tiền thưởng không có bao nhiêu, mấu chốt nhất là dưới mặt đất bàn khẩu tỷ lệ rất cao, tỷ lệ đặt cược đến một bồi năm. Cho nên Liễu Long được ăn cả ngã về không ép chính mình kiếm lật ra, khoản này doanh thu ít nhất mấy cái ức. Người thanh niên này là Hạ Di ca ca, gọi là Hạ Bình, hắn cũng thật sự là không thèm đếm xỉa, một khi thua trận, liền triệt để lật người không nổi. Hiện tại lật người không nổi chính là giảm mạ cái ạ, ta ta xem tin tức hắn đã trở lại Thái Lan tại một chỗ chùa miếu chính thức xuất gia. Ngược lại hắn không có gì cả, không quan trọng. Hạ Di lắc đầu. Bọn hắn đúng là điên cuồng. Hạ Bình chật chật hai tiếng. Nay không tính là gì, Nhật Bản trước kia luận võ còn có không thắng lợi liền mổ bụng tự sát. Hạ Di nói, ca, ngươi xem cái này điểm đạo võ thuật đến tột cùng lai lịch gì. 14. Chương 187, các phương phản ứng bất động kỳ tâm 100 ngày. Ngươi không phải còn chiến thắng điểm đạo võ thuật cái kia Trương Mạn Mạn, thu được Hạ Vũ cúp nữ tử tổ quán quân sao? Hạ Bình giống như cười mà không phải cười, nhưng ta sau này nghe nói, các ngươi tại lúc ăn cơm, cái kia Trương Mạn Mạn tìm tới ngươi, nhường ngươi bị mất mặt. Ai lớn như vậy miệng? Hạ Di ngẩng đầu lên, trên mặt có oán hận vẻ mặt. Trương Mạn Mạn một chiêu liền thanh chủy thủ khung đến trên của mình, mỗi lần nhớ tới đều cảm giác được hết sức xấu hổ giận dữ. Ngươi học chính là lôi đài kỹ thuật, nàng Trương gia toàn bộ đều là ẩu đả. Hắc bang đầu đường chém giết, lính đánh thuê kỹ xảo chiến đấu, gặp được tư nhân ẩu đả, ngươi căn bản không sánh bằng nàng, này rất bình thường. Hạ Bình rất là quen thuộc tình báo, chuyện này cũng không cần canh cánh trong lòng, cái kia điểm đạo võ thuật câu lạc bộ không là rất lớn, mà hắn rất trọng yếu một cái cổ đông, liền là cái kia gọi là Tô Kiếp người. Hắn không phải cùng Phong Hàng Lịch bất phân thắng bại cái kia người sinh viên đại học. Ta thấy thế nào trận đấu kia đều là giả thi đấu. Hạ Di nhíu mày. Như vậy hắn đánh bại Tống Hải tổng không phải giả thi đấu đi. Trung Long võ thuật Tống Hải, đặc chủng chiến sĩ ra đời, trải qua tàn khốc cách đấu huấn luyện, nhưng bị hắn đánh gãy tay cánh tay. Hạ Bình nói, cái này đích xác là không làm được giả. Hạ Di trầm mặc một hồi nói, bất quá ta làm sao cũng nhìn không ra tới thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngược lại hắn tranh tài liền là một chữ, giả. Là ta trình độ không đủ, vẫn là trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Ngươi biết không? Hạ Bình lại nắm giữ một cái tình báo, lần này Liễu Long sở dĩ có thể chiến thắng giảm mạ cậy ạ, liền là tại lúc trước cùng cái này Tô Kiếp cùng một chỗ đóng cửa, tiến hành 2 tháng đặc huấn. Đây là ta theo Long Chi trong câu lạc bộ người lấy được bên trong tin tức, bằng không thì ngươi cho rằng Liễu Long vì cái gì lấy ra một nửa tranh tài tiền thưởng cùng cá độ đoạt được cùng điểm đạo võ thuật chung nhau thành lập quỹ ngân sách. Có chuyện như vậy? Hạ Di giật mình. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Liễu Long cũng là giả? Hạ Bình hỏi lại. Cái kia dĩ nhiên không phải. Hạ Di lắc đầu, chỉ là ta nghi hoặc, cái này Tô Kiếp nhìn bất quá là người sinh viên đại học, căn cứ tư liệu, hắn trước kia cũng không có làm qua võ thuật, mới nhất tư liệu biểu hiện hắn tại năm ngoái tháng 7 phần đi Minh Luân Võ Giáo báo cái ngắn hạn võ thuật học tập ban, sau đó đến năm nay tháng 10 phần, là có thể nắm Tống Hải đều đánh bại. Ta không thể tin được vật này. Huấn luyện thân thể liền xem như dùng nhất khoa học phương pháp, đạt được tốt nhất dinh dưỡng bổ sung, cũng cần thời gian 3-5 năm. Vậy cũng không biết, có lẽ tình báo có lỗi gì lầm. Hạ Bình mở ra hai tay, ngược lại người học sinh này tương đối thần bí, lúc nào tiếp xúc với hắn tiếp xúc, kéo đến chúng ta câu lạc bộ tới. Nếu quả như thật chứng minh có bản lĩnh, lương cao đảo đến vậy không quan trọng. Hiện tại chúng ta Minh Hạ thể dục liền là khuyết thiếu cái chân chính trụ cột, dẫn đến quảng cáo thu nhập cũng không được, lực ảnh hưởng càng là rối tinh rối mù. Hạ Di nói, tại rất nhiều trong bộ môn căn bản không đáng chú ý, ta nhất định phải làm ra thành tích đến. Nhường người của công ty nhìn một chút. Lão ba cũng là ý tứ này. Hạ Bình nói, nếu như ngươi tiếp nhận tập đoàn kém nhất thể dục bộ môn có thể làm ra thành tích đến, như vậy mới có thể để ngươi tại vị trí cao hơn ngồi xuống đến, bằng không thì trong tập đoàn lòng người cũng sẽ không phục ngươi. Điểm ấy ta đương nhiên biết. Hạ Di gật đầu. Thành phố S, Trung Long tập đoàn. Tại một gian rộng rãi huấn luyện trong quán, Tống Hải đang đánh quyền, quấn quanh chói tay mang về sau, mang theo quyền sáo, đối người cái bịa công kích mãnh liệt. Xem ra thụ thương cánh tay hoàn toàn khôi phục, nhìn không ra bất kỳ dấu vết. Ca. Tống Quỳnh đi đến, nàng người mặc nhu đạo võ phục trang, một thân tuyết trắng, bên hông quấn lấy đai đen. Ta nói, ngươi căn bản không phải là đối thủ của Tô Kiếp, ngươi không tin, hiện tại bị thua thiệt đi. Tiểu tử này tặc lợi hại. Tống Hải hung hăng oanh kích hai quyền, dừng lại làm hít sâu, ta liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Đáng hận hơn chính là, hắn đánh ta trước đó thế mà còn trước xin lỗi. Tốt, ca, ngươi liền không nên tức giận. Tống Quỳnh nụ cười trên mặt hết sức sáng lạ, ta nói qua cho ngươi, tiền đồ của hắn bất khả hạn lượng, ta cái kia 3.000 vạn đừng nói là đầu tư điểm đạo võ thuật, liền xem như cho hắn kỳ thật cũng không lỗ, tương lai hắn tác dụng rất lớn. Tỷ như ra ra lúc nào ra ngoại quốc nói chuyện làm ăn, hắn có hay không có thể làm bảo tiêu? Có thể đánh cùng làm bảo tiêu là hai chuyện khác nhau đi. Tống Hải vẫn là không phục. Lão ca, ngươi nếu không phục khí, chờ lúc nào cùng hắn thật tốt trao đổi. Tống Quỳnh biết Tống Hải tâm cao khí ngạo. Không dễ dàng như vậy sớm như vậy đối một người tâm phục khẩu phục, còn có, lần này Tô Kiếp hợp tác với Liễu Long, hai người đặc huấn, nhường Liễu Long đánh bại Thái Quyền Thiên Vương giám mạ cái ạ. Ta hiện tại liền cho Liễu Long gọi điện thoại. Tống Hải không tin. Hắn nắm quyền sáo hai xuống, bấm Liễu Long điện thoại. Sau một hồi lâu, Liễu Long thanh âm chuyển tới. Lão Hải, chuyện gì? Lão Long, lần này ngươi phát tài. Ngươi cũng thực có can đảm cược, ở nước ngoài bên ngoài bản khẩu nắm hết thể giá trị bản thân đều để lên đi chính mình thắng. Này một đợt làm xong sau, cả một đời áo cơm không lo. Có phải hay không chuẩn bị đã xuất ngũ? Tống Hải nhạo báng hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, là hẳn là đã xuất ngũ, như thế lôi đài kỹ thuật đối ta đã không thể có bất kỳ đề cao. Liễu Long trong điện thoại trả lời. Ngươi bây giờ danh tiếng như mặt trời ban trưa, nhiều đánh mấy trận đấu, làm cái 2 năm, đến 30 tuổi sau lại xuất ngũ, có thể moi tiền nhiều hơn. Tống Hải nói, tốt, ta nói với ngươi không là chuyện này, ta muốn hỏi hạ cái kia điểm đạo võ thuật Tô Kiếp. Ngươi bị Tô Kiếp đánh bại, có phải hay không hết sức chịu phục? Liễu Long cười, lúc nào tới tụ họp một chút, ngươi liền biết sự lợi hại của hắn, ta còn có việc, chờ về nước lại nói. Cái kia tốt. Tống Hải cũng không có hỏi thăm đi ra cái gì cụ thể vật hữu dụng, nhưng có thể xác định, Liễu Long hoàn toàn chính xác cùng với Tô Kiếp huấn luyện thật lâu. Hai người cúp điện thoại, Tống Hải lâm vào trầm tư. Liễu Long chiến thắng Thái Quyền Thiên Vương giảm mạ cậy ạ, hiện tại toàn bộ thế giới cách đấu giới cũng đều dẫn tới hoành động, nhưng có rất ít người biết, phụ trợ Liễu Long sau lưng huấn luyện là Tô Kiếp. Giống như thế giới cách đấu người mạnh nhất sau lưng, có tạo thần giả ủ cái bóng ở trong đó. Tại thế giới trong khắp ngóc ngách, có cái mang theo hùng miêu mặt nạ người, đang huấn luyện một đứa bé. Tiểu hài tử này, chỉ có 7-8 tuổi, hắn đối cái này hùng miêu người đeo mặt nạ nói, huấn luyện viên, lúc nào có thể nắm này mặt nạ cho ta a? Muốn chờ. Hùng miêu người đeo mặt nạ ngữ khí cười. Hắn đang nhìn một cái tin tức. Là Liễu Long cùng giảm mạ cả đối chiến về sau phía sau màn ngoài lễ tin tức. Mạnh như vậy sao? Bước ra một bước kia cư nhiên như thế nhanh chóng. Vẫn sẽ hay không có kỳ tích. Hùng miêu người đeo mặt nạ lẩm bẩm nói. Liễu Long chiến thắng giảm mạ cả chuyện này đối Tô Kiếp sinh hoạt cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn vẫn như cũ là mỗi ngày học tập cùng huấn luyện, rất nhanh liền đến tháng 1 hạ tuần, trải qua mấy trận trường thi. Đại học đệ nhất học kỳ sinh hoạt liền phải kết thúc, nghỉ đông cũng sắp xảy ra. Cái túc xá này 4 người học tập thành tích cuộc thi nhảy lên thành chân chính học bá phòng ngủ, mỗi người thành tích đều siêu quần bạt tụy, nhường học viện lao sư đều chật chật tán thưởng. Tô Kiếp mỗi ngày đối 3 người là quân sự hóa huấn luyện cùng quản lý, theo tự hạn chế làm lên, trải qua không sai biệt lắm 100 ngày, bắt đầu thu đến hiệu quả. Mà Tô Kiếp chính mình thể năng như cũ đang nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Theo ngày mùng ngày 6 tháng 10 bước vào người thực vật cảnh giới về sau, đến bây giờ đã là năm thứ 2 ngày 27 tháng 1. Này 112 ngày bên trong, Tô Kiếp không có tiến hành qua sinh tử chiến đấu, liền là bình ổn tu luyện, trao đổi, tích xúc thể năng, điều dưỡng thân thể, xảy ra ngủ đồng kỳ. Hành động như vậy liền dẫn đến hắn tố chất thân thể lặng yên phát sinh thường người thường không thể đủ lý giải thuế biến. Theo tiến vào người thực vật cảnh giới về sau vừa mới qua 100 ngày, Tô Kiếp mới biết mình năng lực này đến tuột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Khỏi cần phải nói, liền lấy đọc sách tới nói. Một bản gần nhất sách giáo khoa, hắn cầm lên, đọc nhanh như gió lật ra, trong vòng 30 phút đọc xong một bản, lập tức tất cả tri thức đều khắc sâu trí nhớ xuống tới, tiến hành phân tích, tri thức điểm chân chính hiểu rõ. Trừ cái đó ra, trong sách sai lầm, hắn đều có thể lựa đi ra. Chỉ cần mấy ngày thời gian, hắn là có thể nắm 4 năm đại học chương trình học toàn bộ học xong, thậm chí cao thâm hơn nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh tri thức cũng đều toàn bộ hiểu rõ. Hấp thu tri thức, tiêu hóa tri thức, tinh luyện tri thức, thăm dò tri thức. Tô Kiếp đại não mỗi thời mỗi khắc đều tại cao tốc vận chuyển. Nếu như muốn so như, phổ thông đại não của con người vận chuyển tốc độ là xe đẩy, mà thiên tài quy cao đại não của con người là chạy như điên xe ngựa, ta tại không có đột phá đến người thực vật cảnh giới trước đó, đại não tốc độ là vận tốc đến hơn 100 cây số ô tô. Như vậy hiện tại, đầu óc của ta liền là 300 cây số trở lên đường sắt cao tốc. Minh Luân 7 chữ, định, tĩnh, an, đoạn, sáng, ngộ, không. Ta hiện tại là sáng cảnh giới, đằng sau còn có ngộ, không hai tầng cảnh giới. Nếu như tiến nhập ngộ cảnh giới, rất có thể đại não liền là máy bay tốc độ. Mà tiến vào không, đại não vận chuyển tốc độ có khả năng đến bay ra ngoài không gian mũi tên lửa so sánh. Tô Kiếp nằm tại túc xá trên giường, tại tiến hành suy nghĩ. Mà Vương Thuận, Lâm Thang, Đàm Đại Thế tại thu thập hành lý, chuẩn bị trở về nhà. Trường học đã thả nghỉ đông. Lão đại, ngươi làm sao không thu dọn đồ đạc về nhà? Đàm Đại Thế hỏi. Sau khi về nhà, cũng phải đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi, không thể bỏ bê huấn luyện, nếu như nghỉ trở về, ta kiểm tra các ngươi không có dựa theo quy định lời nói, có các ngươi tốt xem. Tô Kiếp vẫn như cũ nằm nói. Hắn hiện tại suy tưởng không phải ngồi xuống, vẫn như cũ là dựa theo đại than thi pháp nằm thẳng. Bước vào người thực vật cảnh giới về sau, Tô Kiếp đại than thi pháp đi ngủ tiến nhập một loại hoàn toàn mới cấp độ cảnh giới, chân chính cảm nhận được nằm xuống huyền diệu. Vừa nằm xuống, liền là thiên hoang địa lão, tuế nguyệt vĩnh hằng. Nhất là nằm tại đất hoang bên trong tinh không chi hạ, tuế nguyệt tựa hồ đã đi xa, sẽ không ở trên người hắn khắc họa đi ra bất cứ dấu vết gì. Lão đại, chúng ta biết. Lâm Thang liền vội vàng gật đầu, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không lười biếng. Bất quá Tô Kiếp nhìn ra, bọn hắn còn không có chân chính có thể tự hạn chế, cần người khác tới trông coi, thả nghỉ đông trở về khẳng định hội lười biếng dùng manh lưới. Đây cũng là người bình thường bi ai vị trí, liền tự hạn chế đều làm không được, liền xem như nắm võ công tuyệt thế bày ở trước mặt, cũng không có một chút tác dụng nào. Nhìn xem ba người rời đi, Tô Kiếp tiếp tục nằm. Trong túc xá trống rỗng, càng yên tĩnh. 14. Chương 188, Hải ngoại bí văn dấu vết để lại khổ tìm kiếm. Ở trên không đãng trong túc xá bình yên ngủ, Tô Kiếp đảo là nghĩ tới một bài tử. Thụy thần tiên, kê cao gối mà ngủ dễ đá quên hắn nằm, tam quang trầm luân tính tự tròn đây là Trương Tam Phong một bài tử, gọi là chập long âm. Giảng thuật một loại tâm lý trạng thái, huyền diệu khó giải thích, có rất ít người có thể lĩnh hội. Nhưng Tô Kiếp tựa hồ cùng vị này cổ đại tiên hiền thông qua đọc hắn trước tắc cùng chữ viết có bạn tri kỷ. Bên trong là trình bày người đang ngủ thời điểm, loại kia bung lỏng trạng thái, quan sát long hổ giao hối, trì thủy ngân thành hình luyện thành nội đan, là cổ lão đạo giáo nhân sinh tu hành, kỳ thật cũng cùng đại than thi pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đại than thi pháp là yoga bên trong đi ngủ phương pháp, mà chập long ngâm là đạo giáo chính tông đi ngủ. Ăn cơm đi ngủ, nhân sinh việc lớn, không thể coi thường. Tô Kiếp theo thăng cấp tới người thực vật cảnh giới về sau, đối với này hai kiện nhân sinh việc lớn càng phát cẩn thận đứng lên, có càng nhiều lĩnh hội. Tô Kiếp, đang ngủ đâu? Ngay tại giống như ngủ không phải ngủ ở giữa cảm ngộ trạng thái tinh thần thời điểm, Trương Mạn Mạn sải bước đi đến, ngươi để cho ta tra sự tình ta ngược lại thật ra có một chút mi mục. Tô Kiếp nghe thấy Trương Mạn Mạn, dĩ nhiên từ trên giường ngồi xuống. Tại người khác tới xem, hắn liền là cái ưa thích đi ngủ hề vài học sinh, căn bản nhìn không ra cái gì chỗ kỳ lạ. Thả nghỉ đông, rất nhiều học sinh đều thu dọn đồ đạc về nhà, mà hắn không có một chút muốn động dấu hiệu, còn tại trong túc xá đi ngủ. Có thể theo Trương Mạn Mạn, Tô Kiếp nhất cử nhất động, đều thuần túy tự nhiên, mang theo tiêu sái xuất trần mùi vị. Cứ như vậy ngồi tại túc xá trên giường, lại có một loại tại núi rừng bên trong nhàn vân giã hạc nhàn nhã. Hơi khí chất biến đổi, lại giống như Bồ Tát ngồi tại trên đài sen, ổn đến nỗi ngay cả nhân quả báo ứng đều không thể xâm nhập. Ngược lại trong mắt của nàng, Tô Kiếp càng ngày càng cao sâu khó lường. Chúng ta đã có 100 ngày không gặp, thực lực của ngươi đến tột cùng để thăng đến trình độ nào? Trương Mạn Mạn nhịn không được hỏi. Còn tốt, thăng cao hơn một chút. Nếu như gặp lại Phong Hàng Lịch, ta có thể cùng hắn cân sức ngang tài, bất quá mong muốn triệt để chiến thắng hắn đem ra công lý còn có một số độ khó. Ta cảm giác được, hắn đấm thẳng nếu như phối hợp giao găm quân đội một loại vũ khí, lực sát thương tối thiểu muốn tăng mạnh không chỉ 10 lần. Tô Kiếp đối với binh khí cũng hết sức có rất nhiều nghiên cứu, những ngày này hắn ngoại trừ cùng Liễu Long luyện tập lôi đài cách đấu bên ngoài, còn tại cùng hắn nghiên cứu một chút ám khí binh khí thủ pháp. Liễu Long xuất ngũ về sau, liền không đi nghiên cứu lôi đài kỹ, mà là nghiên cứu truyền thống một ít gì đó. Tại Tô Kiếp người thực vật cảnh giới chống đỡ dưới, đủ loại binh khí, ám khí thủ pháp đều rất có tiến bộ. Tô Kiếp cũng tại thăm dò, quốc quắc đầu chiêu này nếu như vận dụng cho trong binh khí, loại kia binh khí dùng tốt nhất. Hắn cuối cùng phát hiện, vô luận là cái quốc võ sĩ đao dao găm trường thương thậm chí cả côn bổng đều rất không tệ, nhưng dùng tốt nhất lại là loại kia thích khách chảo hoặc là gọi là kim cương lang chảo. Quốc quắc đầu chiêu này trong đó một chút bản chất, liền là lao hổ săn mồi, lao hổ có sắc bén manh vớt, mà nhân loại thì là không có, tiên thiên ở thế yếu. Nếu như đền bù chảo thế yếu, cái kia chiêu này uy lực có khả năng đi đến lớn nhất. Đương nhiên, Tô Kiếp hiện tại năm ngón tay lực lượng cực cường, vận đủ kinh lực, giữa trời hạ xuống, nếu như đào đến người trên mặt, cũng có thể đem người mặt một thoáng móc đến nát bét, chớ nói chi là dùng sắt thép thích khách chảo. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Trương Mạn Mạn tùy tiện ngồi xuống, ngươi lần trước xin nhờ ta tra sự tình ta có manh mối, tỉ tỉ ngươi đến tột cùng ở nơi đó tiến hành nghiên cứu chúng ta dò tham đại khái. Ở đâu? Tô Kiếp mặt sắc ngưng trọng lên. Bạch. Trương Mạn Mạn mở ra một tấm thế giới địa đồ, ngón tay dần dần di động, cuối cùng điểm 7-8 cái địa phương, ta cầm đến gia tộc bên trong rất nhiều tài liệu bí mật, đi qua nghiên cứu. Còn có Hạ Vũ tập đoàn ở nước ngoài một chút động tĩnh, không sai biệt lắm khóa chặt này 8 chỗ địa phương, nhưng nếu như muốn có kỹ càng tư liệu, khả năng này chỉ có cha ta mới biết được. Cha ngươi, Tô Kiếp biết, Trương Mạn Mạn lao ba Trương Hồng Thanh là cái thế giới này nhất làm cường giả đứng đầu, đột phá người thực vật cảnh giới, cũng không biết là sáng vẫn là ngộ cảnh giới. Đến mức không, cái thế giới này có khả năng đã có người đến, có khả năng không có. U rất có thể tiếp cận nhất cảnh giới này, hoặc là đã vượt qua ngưỡng cửa kia. Có hứng thú hay không nghỉ đông đi nhà của ta làm khách? Trương Mạn Mạn nói, cha ta mặc dù tại bên ngoài, có thể mỗi cuối năm đều muốn về nhà một chuyến gia tộc tụ hội. Ta nghĩ tu vi của các ngươi đều cực sự cao thâm, không bằng trao đổi lẫn nhau trao đổi, đối ngươi, còn có đối cha ta cũng tốt chỗ cực lớn. Các ngươi gia tộc tụ hội ta một ngoại nhân tiến đến không ổn đâu. Tô Kiếp hỏi thăm. Nếu như là phổ thông người ngoài khẳng định không ổn. Cho dù là ma đại sư, la đại sư cũng không được. Trương Mạn Mạn cười, có thể ngươi là ai? Ngươi là người thực vật. Tại cổ đại liền là trùng dương tổ sư này loại khai tông lập phái chi tổ, loại thân phận này cùng tu vi, có thể đủ chấn áp bốn phương, hoàng đế đều phải nể tình. Năm đó sáng thành tổ Chu Lệ còn không phải cho Trương Tam Phong đại tu núi võ đăng. Khâu Sử Cơ thấy Thành Cát Tư Hãn khiến cho hắn dừng giết, đây đều là sự thật lịch sử, không là tiểu thuyết. Người thực vật cũng không có cái gì thần kỳ, một viên đạn liền giải quyết hết. Tô Kiếp cười cười, ngươi là muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Trương Mạn Mạn không chút phật lòng, chúng ta Trương gia là cái đại gia tộc, cuối nhà Thanh đến nay tại hải ngoại khai chi tán diệp, hiện tại năm thế cùng đường, hàng năm họp nhánh bên dòng chính đều có mấy hơn trăm người, đủ loại sinh ý sản nghiệp cũng cực kỳ phức tạp, hàng năm họp đều muốn một lần nữa phân phối tài sản. Ngươi cũng nhìn ra được, ta lấy được cũng không là rất nhiều. Ngươi nếu như có thể giúp ta củng cố địa vị, thu hoạch được mang tính then chốt một chút vị trí, ta là có thể lợi dụng chúng ta Trương gia thế lực, thu hoạch được rất nhiều quyền hành. Tra được tỷ tỷ ngươi tung tích, thậm chí là nắm tỷ tỷ ngươi giải cứu ra. Như thế, liền quyết định. Tô Kiếp biết, chính mình cha và Trương gia có thâm cừu đại hận, cụ thể là cừu hận gì, hắn cũng không biết. Hiện tại xem ra, Trương Mạn Mạn cũng chưa chắc biết năm đó một ít chuyện. Ban đầu, hắn không muốn đi Trương gia, bởi vì sợ làm cho càng ma túy hơn phiền. Nhưng bây giờ cũng chỉ có mượn nhờ Trương gia thế lực to lớn, mới khả năng hiểu hiện tại lao tỷ ở nước ngoài đến cùng là tình huống gì. Lão ba Tô Sư Lâm lời thề son sắt nói không có việc gì, có thể Tô Kiếp trong lòng vẫn là không chắc. Quan hệ này đến giả tỷ tính mệnh an toàn, vẫn là tới cái song đáng tin tương đối tốt. Cũng không phải đối lão ba Tô Sư Lâm không có lòng tin, mà là mạng người quan trọng. Lại nói, Tô Kiếp hiện tại đã có ý nghĩ của mình, đặt vào cổ đại đều có thể khai tông lập phái, cho tới bây giờ, hắn đã sẽ không bị bất luận người nào tư tưởng tả hữu chính mình. Ngươi đồng ý. Cái kia ta giúp ngươi đi làm hộ chiếu. Này chút đều không có vấn đề gì. Trương Mạn Mạn nói. Tô Kiếp lần trước đi qua nước ngoài, nhưng cùng Trương Mạn Mạn gia tộc không phải cùng một quốc gia, còn cần lần nữa tiến hành xin. Tốt, nếu có cơ hội, ta đích xác muốn gặp ngươi một lần phụ thân, nếu như có thể tiến hành trao đổi, đối công phu của ta rất có ích lợi. Tô Kiếp trong lòng còn có một số hướng tới. Ban đầu, lão ba Tô Sư Lâm cũng là cao thủ, Tô Kiếp lần này trở về muốn cùng hắn trao đổi. Nhưng có phiền phức sự tình liền là lão ba hết sức không nguyện ý cùng Tô Kiếp đàm luận công phu, mỗi lần nói đến đều chú ý trái nói phải, đem thoại để chuyển hướng. Cái này khiến Tô Kiếp căn bản là không có cách tiến hành trao đổi. Tô Kiếp tu vi đến hiện tại, có thể nói là cao siêu quá ít người hiểu, có thể cùng hắn tiến hành trao đổi lẫn nhau để cao người ít càng thêm ít. Cho dù là trong nước cách đấu đệ nhất nhân Liếu Long sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là cực kỳ bé nhỏ. Có lẽ chỉ có ủ, Tô Sư Lâm, Trương Hồng Thanh, Lưu Quang Liệt nhân vật như vậy cùng hắn cùng một chỗ trao đổi mới có thể đưa đến ấn chứng với nhau tác dụng. Cứ như vậy nói xong. Trương Mạn Mạn nắm Tô Kiếp một chút tư liệu muốn đi, bắt đầu đi thông qua một ít đặc thù con đường làm. Hộ chiếu rất nhanh liền làm tốt, Tô Kiếp thu dọn một chút đồ vật, trực tiếp đi theo Trương Mạn Mạn ngồi máy bay, đi đến bên kia bờ đại dương. Trải qua hơn 10 giờ bay lượn, máy bay thuận lợi rơi xuống đất, tha hương nơi đất khách quê người khí tức đập vào mặt, khắp nơi đều là người nước ngoài chộp lấy tiếng Anh trao đổi. Cùng trong nước bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Lần này so sánh thuận lợi. Tô Kiếp không có cái gì buôn ba cực khổ cảm giác mệt mỏi, so với lần trước đơn giản rất nhiều. Lần trước xuất ngoại đi tới chiến loạn chỗ, Tô Kiếp còn ký ức vẫn còn mới mẻ, bắt đầu đi máy bay, lại ngồi thuyền, lái xe, trọn vẹn lấy 3-4 ngày mới vừa tới mục đích, có nhiều chỗ giao thông không tiện lợi, còn muốn tự mình đi bộ, hoặc là làm chiếc xe gắn máy kỵ, tùy thời đều muốn bị tập kích gắn súng. Hiện tại Trương Mạn Mạn gia tộc chỗ quốc gia là siêu cường quốc. Mặc dù cũng đi ra một chút rất nghiêm trọng kinh khủng sự kiện, nhưng tổng thể tới nói vẫn là hết sức an toàn, giao thông cũng coi như có khả năng. Chúng ta trước tại trong cái thành phố này mặt ở một đêm, ngày mai lại đi nhà của ta chỗ trên mặt đất. Trương Mạn Mạn nói, ta đã đặt xong khách sạn, hôm nay còn có mấy cái bằng hữu muốn tới thấy ta, đều là cùng một chỗ thợ săn tiền thưởng, hoàn thành qua mấy lần nhiệm vụ, cũng cầm qua một chút tiền thưởng, ngươi có muốn hay không gặp một chút? Có khả năng. Tô Kiếp gật gật đầu. hắn đối thợ săn tiền thưởng cái nghề nghiệp này cũng rất tò mò. Cái nghề nghiệp này khởi nguyên từ cao bồi miền Tây thời đại, khi đó cục diện hỗn loạn, khắp nơi đều cường đạo, chính phủ liền tuyên bố một chút tiền thưởng mệnh lệnh, nhường những cái kia cao bồi đi bắt tội phạm, thu hoạch được tiền thưởng. Đến bây giờ vẫn như cũ lưu hành. Trương Mạn Mạn lúc đầu gia nhập thợ săn tiền thưởng đoàn đội là vì ma luyện năng lực thực chiến của mình, tăng thêm kiếm lấy một chút thu nhập thêm, sau này liền là nghĩ ở trong đó tìm kiếm đồng bạn, xây thế lực của chính mình. Hai người theo sân bay đi ra, đánh lên xe taxi, rất nhanh liền đi tới một nhà vùng ngoại ô khách sạn. Khách sạn này rất là cũ kỹ, phía dưới có quán bar cãi nhau, thường thường còn có thể thấy rất nhiều say rượu đại hán người da đen tại say khướt, một chút dáng người cứng cắp gái Tây tại trong quán rượu điên cuồng dãy rủa, cồn hỗn hợp đèn nghe ông hiện hiện ra tư bản chủ nghĩa thối nát cùng mục nát. Trông thấy Trương Mạn Mạn cùng Tô Kiếp tiến đến, có mấy cái uống say đại hán lại gần, ánh mắt sắc mị mị không có hảo ý, miệng đầy mùi rượu. Đột nhiên, có đại hán trực tiếp nào tới, muốn đem Trương Mạn Mạn chặn ngang ôm lấy. Trương Mạn Mạn nhìn cũng không nhìn, chợt một khuỷu tay đánh vào đại hán này ngực. Đại hán này trực tiếp ngã xuống đất, thống khổ vật lộn. Ba ba ba. Sau đó, truy thủ trong tay của nàng thoáng hiện, trực tiếp gác ở một cái khác đại hán trên cổ, dùng thuần khiết đẹp thức tiếng Anh nói, nếu như ngươi động một cái, ta cam đoan ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời. 14. Chương 189, Sài Ẩn Hải yêu thế giới dưới đất xương mánh khỏe. Nơi này chướng khí mù mịt, là cái ngoài vòng pháp luật chỗ, tại cồn gây tê phía dưới, một lời không hợp liền sẽ phát sinh kịch liệt xung đột. Tô Kiếp biết, ở nước ngoài rất nhiều nơi đều là như thế, khu nhà giàu cùng bình dân khu chênh lệch rất lớn, tại khu nhà giàu bên trong trị an phi thường tốt, cảnh sát chuyên nghiệp, nhưng ở một chút khu dân nghèo hoặc là chính trị chính xác địa phương, cái kia chính là ngoài vòng pháp luật chỗ, căn bản sẽ không có người để ý tới. Hiện tại Trương Mạn Mạn mang theo chính mình tới liền là này loại lộn số chỗ. Nàng dùng dao găm chống chọi một cái đi lên quấy giày đại hán. Đại hán kia chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là phát ra quái khiếu. Nhưng Trương Mạn Mạn sau đó lộ ra tới một cái mặt dây chuyền, đại hán này giống như giết gà giống như bị bóp lấy yết hầu. Nàng là thợ săn tiền thưởng Sài Ẩn. Bên cạnh đại hán tranh thủ thời gian tránh ra nhường ra một con đường. Trương Mạn Mạn tiện tay đẩy, nắm quấy rối chính mình đại hán đẩy lên trên bàn rượu, đụng ngã lăn rất nhiều địa, sau đó mới đi sâu trong đó. Không người nào dám ngăn cản nàng, thậm chí cố gắng cách xa nàng xa, tựa hồ trên người nàng có một loại nào đó chí mạng vật chất. Sài Ẩn là danh hiệu của ngươi sao? Tô Kiếp cùng lên đến hỏi thăm. Sài Ẩn là Hy Lạp trong thần thoại trong truyền thuyết hải yêu, tại trong biển rộng phát ra mỹ diệu tiếng ca, nghe thấy tiếng ca thủy thủ hội bất chi bất giác và phải đá ngầm bỏ mình. Tại trong thần thoại, Sài Ẩn lại là minh giới người dẫn đường. Thợ săn tiền thưởng đều có danh hiệu, nếu không ngươi cũng biết một cái. Trương Mạn Mạn nói, ta hỏi thăm rõ ràng. Phong Hàng Lịch tại ám thế giới có cái danh hiệu, gọi là Thao Thiết, hết sức nổi danh, là bài danh phía trước 10 cường giả. Ám thế giới liền là người bình thường tiếp xúc không đến âm u mặt đi. Tô Kiếp đi theo Trương Mạn Mạn xuyên qua một cái hành lang thật dài, cuối cùng an tĩnh một chút, tại hành lang bên cạnh có một ít người mặc đồ tây đen người nước ngoài đại hán vạm vỡ thủ hộ, bình thường người không thể tiến vào bên trong, nhưng trông thấy Trương Mạn Mạn sợ ẩn mặt dây chuyền, không có người tiến lên ngăn cản. Không sai, ám thế giới bao quát dòng binh. Thợ săn tiền thưởng, sát thủ, bang hội thành viên, buôn lậu khách, khách lén qua sông, đủ loại phần tử ngoài vòng luật pháp, dĩ nhiên còn có cảnh sát hình sự quốc tế, bảo tiêu chờ đại biểu chính nghĩa tồn tại. Trương Mạn Mạn cười nói, chúng ta thợ săn tiền thưởng tổ chức cũng có thể nói là chính diện hình ảnh, chuyên môn bắt tội phạm.